Chương 348, huyết cầu trang bị đã thu được, nửa giờ sau vào chỗ. Viên Na kịp lúc hồi phục lại để cho Liễu Hy cùng Khâu Thụy yên tâm xuống. Vậy là tốt rồi, Na tỷ các ngươi cũng cẩn thận, phụ cận biến dị thể số lượng có chút nhiều, nếu như cần mà nói, có thể theo Sơn Hải tập đoàn triệu tập một ít nhân thủ. Yên tâm, chúng ta sẽ không nhờ thân cận quá, laser chiếu xạ khí khoảng cách vậy là đủ rồi. Cắt đứt cùng Viên Na điện thoại sau, Liễu Hy cùng Khâu Thụy lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên, tuy nhiên bọn hắn chỉ cần lại phòng thủ nửa giờ, nhưng hai người thật là tuyệt không dám buông lỏng. Bọn hắn muốn là thống kê thoáng một phát cả chi đội vân vân đạn dược cùng linh kiện tiêu hao tình huống, phát hiện cánh bắc xe bọc thép phòng tuyến chỉ còn lại không đến 1/3 đạn dược dự trữ, vũ khí linh kiện cũng hao tổn nghiêm trọng. Mà bên phía nam phòng tuyến tuy nhiên vừa rồi đánh cho dị thường mãnh liệt, nhưng thời gian cũng không dài, mỗi chiếc xe bọc thép chỉ cần hao tổn không đến 2 thành đạn dược, linh kiện cũng có dư, vì vậy Khâu Thụy đem đại lượng đạn dược cùng linh kiện triệu tập cho cánh bắc phòng tuyến, dù sao mặt phía bắc biến dị thể mới là chủ lực. Về phần những cái kia người sống sót, trải qua thời gian dài như vậy tác chiến, nhất là vừa rồi đoạt lại kiểu diện trận địa chiến đấu, cơ bản đưa bọn chúng tinh lực, thể lực đều tiêu hao hầu như không còn. Thắng lợi cảm giác hưng phấn thoáng qua một cái, mỗi người đều là vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Vì để cho những người này kiên trì nữa xuống dưới, Liễu Hy cùng Khâu Thụy không thể không đem tình huống cho bọn hắn nói rõ ràng. Nghe xong chỉ cần kiên trì nữa nửa giờ sẽ có trợ giúp, những thứ này người sống sót lúc này liền cường đã ra động tác tinh thần, chỉ cần có thể để cho bọn họ chứng kiến còn sống xuống dưới hy vọng, mặc dù lại mệt nhọc cũng sẽ cắn răng kiên trì xuống dưới. Nhưng vào lúc này, mặt phía bắc truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, biến dị thể quần lạc tùy theo táo động. Không có một hồi, mặt phía nam biến dị thể cũng đi theo phát ra tiếng gầm gừ, dấu ở khu kiến trúc bên trong biến dị thể cũng nhao nhao hiện thân. Đã đến. Nam bắc hai bên biến dị thể đồng thời đã có đại quy mô động tĩnh, Liêu Hy biết rõ, biến dị thể tổng tiến công muốn bắt đầu. Tất cả đơn vị lập tức vào chỗ. Khâu Thụy khàn khàn gầm thét, nghỉ ngơi không đến 10 phút đám người lần nữa hành động. Người sống sót cử động lá chắn dựng thẳng mâu, tại từng cái mấu chốt vị trí tạo thành trận hình phòng ngự, nhất là xe bọc thép phòng tuyến phía sau, đã có lúc trước giáo huấn, không ai còn dám chủ quan. Các binh sĩ cuối cùng kiểm tra rồi một lần vũ khí của mình trang bị, mà ngay cả lúc trước một mực không bỏ được dùng từng binh sĩ vân bạo đạn lần này cũng tất cả đều đem ra. Đột nhiên, một hồi buồn nôn choáng váng cảm giác xâm nhập mà đến, hoặc tâm ma công kích lại tới nữa, hơn nữa là nam bắc tề đến, tất cả mọi người lập tức đã nhận lấy vài lần tại lúc trước mặt trái trạng thái. Ngay tại lúc đó, trung quanh biến dị thể đều tiến nhập cuồng bạo trạng thái, nhất là mặt phía bắc bị ngăn ở đầu cầu phía ngoài thú quỷ, đói khát thêm cuồng bạo khiến chúng nó lập tức bạo tạc nổ tung. Cuồng bạo thú quỷ đám bọn họ liều lĩnh hướng về phía trước cầu vượt đầu tản ra mùi máu tươi đống xác chết dũng mãnh lao tới. Không ngừng có thú quỷ bị đẩy ngã tại chen trúc trào lưu ở bên trong, càng có thậm chí bị ngăn ở nơi hẻo lánh tươi sống cho cố ra nội tạng. Mà ở khoảng cách đống xác chết phía trước nhất thú quỷ trực tiếp bị đằng sau đồng loại cho phụ giúp tiến lên, từng dãy thú quỷ bị đẩy vào trong đống xác chết, sau đó bị xếp sau đồng loại dẫm đạp mà qua, sau đó lại bị càng đằng sau đồng loại cho đổ lên dẫm qua. Bành bành bành. Xe bọc thép bên trong binh sĩ chẳng quan tâm bản thân mặt trái tình huống, bóp cò mãnh liệt bắn phá, gia tốc đống xác chết xếp tốc độ, mấy phút bên trong khiến cho đống xác chết độ cao gia tăng lên 2m, nhưng là lại để cho biến dị thể cùng phòng tuyến khoảng cách kéo gần lại 5m. Mặt phía bắc tình hình chiến đấu bày biện ra điên cùng thời điểm, mặt phía nam cũng không thua kém bao nhiêu. Đại lượng biến dị thể từ trung quanh trong kiến trúc tuôn ra, hướng phía xe bọc thép phòng tuyến mãnh liệt mà đến, tuy nhiên số lượng so sánh với mặt phía bắc thiếu đi rất nhiều, nhưng cũng không có mặt phía bắc chen trúc. Thú quỷ cùng tiểu mới biến chủng, bằng vào cái này bản thân tốc độ cực nhanh xông vào phía trước nhất, mặc dù đang đạn ria súng máy bắn phá hạ thành mảnh như mọc thành phiến bổ nhào, nhưng chúng cũng nhanh chóng kéo gần lại biến dị thể cùng phòng tuyến khoảng cách. Vân bạo đạn, hai phát liên tục, phóng. Biến dị thể điên cuồng, lại để cho Khâu Thụy tại chiến đấu bắt đầu sau không đến 5 phút liền quyết định sử dụng vân bạo đạn. Dầm dầm. Nam bắc hai bên xe bọc thép phòng tuyến bên trên riêng phần mình truyền đến 2 tiếng nổ mạnh, hai luồng ánh lửa tại biến dị thể bảy chiều trong nổ bung, chân cụt tay đứt đầy trời bay tứ tung, kịch liệt sóng xung kích đem chúng quanh biến dị thể đổ lên một mảnh, sau đó nhiệt độ cao lại đem chúng nhen nhóm, đốt thành than đen. Hai quả vân bạo đạn lại để cho biến dị thể thế công chịu dừng lại, nhưng là giới hạn không sai, phía sau cùng bạo biến dị thể rất nhanh liền bổ sung đi lên, chẳng qua là đội hình đem so với trước càng thêm thưa thớt mà thôi. Đầu cầu hai bên lâm vào khẩu chiến, tiểu diện cũng không ngoại lệ. Đại lượng dạ quỷ vọt tới dưới cầu, trên cầu người sống sót thỉnh thoảng hướng phía dưới cầu ném mấy viên lựu đạn sát thương dạ quỷ. Nhưng dạ quỷ số lượng thật sự quá nhiều, căn bản không có cách nào khác ngăn cản chúng leo lên bên trên cầu, cận chiến không thể tránh khỏi đã xảy ra. Ngay từ đầu, người sống sót đám bọn họ như cũ dựa theo lúc trước xáo lộ đối phó biến dị thể tấm chắn điểm hộ, trường mâu trong đâm, xoạt gùn bổ súng. Nhưng ở tiếp chiến 2 phút sau, một đám tại lao thành chiến dịch trong xuất hiện qua biến chủng nhân thân, phụt lên hình biến chủng. Chẳng qua là lão thành chiến dịch trong phụt lên hình biến chủng là do thú quỷ tiến hóa mà đến người, còn lần này thì là do dạ quỷ tiến hóa mà đến. Một ít người sống sót đội vàng không kịp chuẩn bị phụt lên hình biến chủng tính ăn mòn dịch nhẫn sát thương, đại lượng tấm chắn cùng trường mâu tổn hại. Nhưng may mắn là những thứ này phụt lên hình biến chủng số lượng cũng không nhiều, tuy nhiên cho người sống sót đã tạo thành không ít tổn thương, nhưng còn không có đột phá phòng tuyến thực lực. Chẳng qua là theo thương vong nhân số tăng vọt cùng với trang bị tổn thất, người sống sót đám bọn chúng áp lực càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ phía dưới, xe bọc thép phòng tuyến bên trên ngoại trừ tất yếu vị trí bên ngoài, đại lượng binh sĩ bị điều đi hiệp trợ người sống sót, cuối cùng là đem phòng tuyến cho ổn định lại. Nhưng mà theo thời gian chiến đấu kéo dài, hạ sóng âm công kích mặt trái trạng thái cũng càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa chiến đấu mang đến tinh thần khẩn trương cùng thân thể mệt nhọc, lần lượt có người không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Vì thế, Khâu Thụy đã ở cố gắng suy tính hoặc tâm ma vị trí. Nhưng lúc này đây hoặc tâm ma số lượng so sánh với lần thêm nữa, suy tính độ khó càng lớn, vị trí cũng lại càng không chuẩn xác, có thể Khâu Thụy hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, kiên trì làm cho người ta hướng khả nghi vị trí phóng ra vân bạo đạn. Tại tiêu hao hơn 10 khối về sau, cuối cùng lại để cho hắn mơ hồ đã đến mấy cái, tuy nhiên còn có hoặc tâm ma tồn tại, nhưng là lại để cho trên thân mọi người mặt trái trạng thái giảm bất không ít. Còn dư lại vân bạo đạn Khâu Thụy không dám lại lãng phí, mà là dùng đến giảm bất chính diện biến dị thể tiến công bên trên. Lại để cho mọi người chịu đựng còn có 5 phút trợ giúp đã đến. Liêu Hy cầm lấy bộ đàm, cố nén choáng váng cùng nôn mửa, cho từng cái người sống sót thủ lĩnh động viên. Đột nhiên, một gã người sống sót thủ lĩnh kinh hoàng thanh âm theo bộ đàm ở bên trong truyền ra, biến dị thể có biến dị thể bay vào được. Chương 349, huyết cầu, hết, có biến dị thể bay vào được. Bộ đàm ở bên trong vừa hô xong, đối diện liền truyền đến một hồi hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Liêu Hy quỳ lên, đang chuẩn bị xuống xe đi xem tình huống, sắp thực bị một bên từ Tuyết Tuệ ngăn cản, Liêu ủy viên bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi không thể xuống lần nữa xe. Tình huống hiện tại so với trước muốn nguy hiểm nhiều lắm, Từ Tuyết Tuệ cũng không dám lại để cho Liêu Hy làm loạn. Liêu Hy cũng không có khó xử Từ Tuyết Tuệ, đành phải theo xạ kích lô hướng tới quan sát tình huống. Lúc này xe bọc thép bên ngoài đã loạn làm một đoàn, chỉ thấy trên bầu trời có thật nhiều mọc ra cùng loại cánh rơi biến dị thể không ngừng tầng trời thấp xẹt qua, hướng phía trên cầu người sống sót vụt lên ăn mòn lịch nhận. Đối mặt cái này đột như đứng lên tập kích, không hề chuẩn bị người sống sót đám bọn họ loạn làm một đoàn. Đây là cái gì biến chủng? Liêu Hy cùng người sống sót đám bọn họ giống nhau, bị loại này có thể bay đi lại có thể phụt lên dịch nhận biến chủng cho khiếp sợ đã đến. Nguyên lai, mặt phía bắc giá cao biến dị thể tại đã chiếm được mặt phía nam đưa tới biến chủng gen sau, dứt khoát đem chính mình phi hành gen cũng gia nhập vào, tiến tới cải tạo ra loại này có thể bay làm được phụt lên hình biến chủng. Tuy nhiên loại này phi hành biến chủng phổ biến thân thể yếu ớt, hầu như không chuẩn bị năng lực cận chiến, nhưng nó lại có thể nương tựa theo năng lực phi hành cùng phụt lên năng lực đền bù bản thân chỗ thiếu hụt. Bất quá, đợi đến lúc trên cầu một ít trang bị sọt gùn người sống sót cùng binh sĩ tại kịp phản ứng sau, phi hành biến chủng liền nên đón bi thép mưa đạn đả kích, tại chỗ đã bị thanh lý hơn 10 chỉ. Còn không đợi mọi người trì hoãn khẩu khí, mặt phía bắc kiến trúc bên trên lần nữa bay nào đã đến đại lượng phi hành biến chủng, số lượng so với trước nhiều gấp đôi có thừa. Nguyên lai, theo chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn, biến dị thể xuất hiện đại lượng chiến tổn hại, nhưng là cung cấp đại lượng chất hữu cơ, mặt phía bắc chỉ huy hình biến chủng liền bắt đầu mã lực toàn bộ triển khai cải tạo mới biến chủng. Nhất là phi hành biến chủng, vì có thể có đủ năng lực phi hành, biến dị thể thân thể cường độ đều tiến hành tương ứng giảm bớt, giống nhau chất hữu cơ có thể cải tạo ra càng nhiều nữa phi hành biến chủng, hơn nữa phi hành biến chủng còn có thể bỏ qua địa hình, lập tức đã trở thành bị cải tạo chủ lực. Đại lượng phi hành biến chủng gia nhập chiến đấu, lại để cho trên cầu sọt gùn có chút không ứng phó qua nổi, hơn nữa sọt gùn bị dùng cho phòng không về sau, đối với leo lên bên trên cầu dạng quỷ áp chế cũng có chút lực bất tòng tâm. Nhanh, công kích những cái kia phi hành biến chủng. Liêu Hy trông thấy tình huống không ổn, nói một câu về sau liền tìm đến một cái sọt gùn, theo xạ kích lỗ công kích những cái kia tầng trời thấp xẹt qua phi hành biến chủng, mà Từ Tuyết Tuệ tức thì dùng K-56 sông công kích những cái kia ở trên không xoay quanh phi hành biến chủng. Ngay tại lúc đó, Khâu Thụy cũng bắt đầu tìm kiếm đối sách, bởi vì này chút ít phi hành biến chủng công kích ngoài xe sử dụng từng binh sĩ vân bạo đạn binh sĩ, đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Vì thế, hắn cố ý lại để cho Nam Bắc hai bên riêng phần mình rút ra hai cái súng máy thấp dùng cho phòng không. Được nhờ sự giúp đỡ xe bọc thép bên trên súng máy thấp vốn là xếp đặt thiết kế dùng để thành thị chiến đấu trên đường phố, góc ngắm chiều cao công kích rất lớn, hơn nữa cái kia hung mãnh hỏa lực phát ra, một nổ súng liền đánh cho những thứ này phi hành biến chủng thành mảnh như mọc thành phiến xuống mất. Nhưng xe bọc thép hỏa lực phát ra rất nhanh liền đưa tới những thứ này phi hành biến chủng chú ý, chúng lập tức cải biến mục tiêu, hướng phía xe bọc thép phụt lên tính ăn mòn dịch nhận, bất quá hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Bởi vì phi hành biến chủng vì cam đoan phi hành, mỗi một cái mang theo tính ăn mòn dịch nhận cũng không nhiều, đả thương người có lẽ không có vấn đề, nhưng đối với xe bọc thép thép tấm cũng có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa, bởi vì phi hành biến chủng công kích, xe bọc thép phòng tuyến bên trên càng nhiều nữa súng máy thấp bắt đầu dùng cho phòng không, hung mãnh hỏa lực khiến cái này phi hành biến chủng rất khó có tiến gần cơ hội. Chẳng qua là, bởi như vậy, dùng cho công kích mặt đất biến dị thể tiến công hỏa lực tiểu ít đi rất nhiều, mặt đất phòng tuyến áp lực cũng càng lúc càng lớn, biến dị thể đã đẩy mạnh đến phòng tuyến không đến 10m khoảng cách. Mau nhanh. Khoảng cách cầu vượt phía tây ngoài 2 cây số một tòa hơn 30 tầng trên nhà cao tầng, Vienna đám người chính cố sức bỏ thang lầu. Trên người mấy người ngoại trừ súng ống đạn dược bên ngoài, mỗi người còn có một cái máy tính máy chủ đại dương hòm, một thân sức nặng quả thực không nhẹ, chờ bò lên trên mái nhà thời điểm, mấy người tất cả đều là mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Nhưng mấy người căn bản chẳng quan tâm nghỉ ngơi, lập tức tìm kiếm vị trí thích hợp bắt đầu lắp đặt thiết bị. Vienna xuất ra kính viễn vọng nhìn về phía cầu vượt, tuyển định tốt rồi đã kích mục tiêu, điều chỉnh tốt laser chiếu xạ khí tham số về sau, liền xuất ra radio hướng quân doanh bên kia phát tin. Quân doanh, vũ khí nhà kho bên ngoài trên đất trống, một đám người chính vây quanh mấy môn xe tải 155mm ra lưu pháo bật lộn. Đây là tận thế trước trang bị cho Du Sơn đóng quân vũ khí hạng nặng, ngoại trừ có thể sử dụng thông thường đạn pháo bên ngoài, còn có thể sử dụng laser chỉ đạo đạn pháo, mà vấn đề duy nhất là biết sử dụng người không nhiều lắm. Tận thế trước trận kia biến dị chiều, quân doanh đóng quân phần lớn bị phái đi thành thị dùng cho duy trì trị an, những thứ này hạng nặng trang bị tự nhiên không có khả năng mang lên, mà pháo binh đã ở về sau tạm thời điều bộ phận trợ giúp thành thị, còn dư lại đã ở về sau biến dị chiều trong còn thừa không có mấy. Bất quá, sử dụng laser chỉ đạo đạn pháo cũng không muốn quá chính xác thao tác, có vài tên pháo binh cũng vậy là đủ rồi. Nhận được Vienna gửi tới điện báo sau, pháo binh lập tức điều chỉnh tốt mấy ổ đại pháo xạ kích chư nguyên, sau đó đem từng miếng laser chỉ đạo đạn pháo nhét vào pháo lồng ngực. Ầm ầm, liên tiếp nổ mạnh, từng đoàn ánh lửa tự họng pháo phun ra, laser chỉ đạo đạn pháo thoát nòng súng mà ra, hướng về 20 km bên ngoài mục tiêu khu vực bay đi. Cầu vượt phụ cận một tòa trên nhà cao tầng, đại lượng dạ quỷ chính tụ tập ở chỗ này, chờ chỉ huy hình biến chủng cải tạo. Mỗi tiến hóa hết một cái, chúng sẽ từ nơi này nhảy lên hạ xuống, sau đó bay đến cầu vượt trên không, đối trên cầu nhân loại phát động tập kích quấy rối. Nhưng đại đa số phi hành biến chủng vừa tiếp cận xe bọc thép phòng tuyến sẽ gặp nên đón một mảng lớn bi thép mưa đạn, chính thức có thể thành công cũng không nhiều, cho dù thành công cũng không về được. Nhưng này cũng không trọng yếu, bởi vì nhiệm vụ của bọn nó vốn chính là cho mặt đất biến dị thể quần lạc đánh nghiệm trợ, tại chúng tập kích quấy rối phía dưới, biến dị thể mặt đất binh sĩ đã nhiều lần mò tới xe bọc thép phòng tuyến bên cạnh. Tình huống đã không để cho thiên đường, bởi vì từng binh sĩ vân bạo đạn nhanh dùng đã xong, xe bọc thép phòng tuyến tại biến dị thể trùng kích hạ đã lung lay sắp đổ. Mà ở tiểu diện trận địa, phụt lên hình dạng quỷ cũng càng ngày càng nhiều, người sống sót thương vong nhân số cũng thẳng tắp bay lên, nhưng mọi người không thể lui được nữa, liều chết phòng ngự lấy. Chiến đến lúc này, cả tòa cầu đã đến chỗ đều là chạy xuôi màu đỏ sẫm huyết dịch, cầu trung quanh chồng chất dày đặt một tầng thi thể, dưới thi thể thì là một mảnh chạy xuôi theo vũng máu, phảng phất giống như địa ngục bình thường. Tất cả mọi người chết lặng, máy móc bóp cò hoặc là vung vẩy trường mâu, nhưng biến dị thể phảng phất giết không hết bình thường, liên tục không ngừng nhào lên. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, cái kia tòa nhà có phi hành biến chủng không ngừng đập xuống kiến trúc đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, đại lượng đá vụn xen lẫn biến dị thể thi thể như là núi lửa phun trào giống như bay ra. Chương 350, nhân loại vũ khí thật đáng sợ. Phi hành biến chủng chỗ kiến trúc mái nhà bên trên, một cái đang tại cho dạ quỷ tiến hành gen cải tạo chỉ huy hình biến chủng, đột nhiên nghe thấy trên bầu trời chuyển đến một hồi tiếng rít. Nó tò mò ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái điểm đen chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chúng nơi đây bay tới. Con ngươi của nó cấp tốc co rút lại, muốn xem thanh cái này mấy cái điểm đen rốt cuộc là cái gì, nhưng theo khoảng cách gần hơn, điểm đen tốc độ nhanh chóng vô cùng, chuẩn xác đã rơi vào kiến trúc tầng cao nhất bên trên. Ầm ầm. Cương quang, sóng nhiệt, sóng xung kích, chung quanh biến dị thể cùng nhà này kiến trúc tầng cao nhất giống nhau bị cái này của mạnh mẽ lực lượng xé rách được phá thành mảnh nhỏ, các loại phần còn lại của chân tay đã bị cột mảnh vỡ bay ra mà ra, như là núi lửa bộc phát bình thường. Toàn bộ chiến trường, bất kể là nhân loại vẫn là biến dị thể tất cả đều bị như vậy cảnh tượng cho kinh sợ, mà ngay cả hoặc tâm ma hạ sóng âm công kích đã ở giờ phút này đình chỉ. Đó lấy, bay ra mảnh vỡ liền rơi xuống tất cả mọi người trên đầu, người sống sót đám bọn họ tranh thủ thời gian giơ lên tâm chắn tránh né, biến dị thể cũng lập tức loạn cả một đoàn cũng may mắn cầu vượt khoảng cách nhà này kiến trúc khá xa, ném rơi vãi tới mảnh vỡ đều là chút ít bã vụn, chỉ cần không phải đập trúng đầu, tối đa cũng liền vết thương nhẹ. Nhưng biến dị thể liền thảm rồi, phi hành biến chủng thân thể yếu ớt, bị nện trong chính là ngã xuống không trung kết cục, mà thảm nhất vẫn là tụ tập tại kiến trúc phía dưới thú quỷ tụ quần, bị rơi xuống các loại kiến trúc mảnh vỡ nện đến người ngã ngửa đổ. Trợ giúp đã đến. Khâu Thụy mở ra xe bọc thép môn, hướng phía ngoài người sống sót hưng phấn hô to lấy. Tiếp viện tới rồi. Chúng ta không cần chết rồi. Ha ha ha, giết nha, vốn là chết lặng người sống sót đám bọn họ lập tức sĩ khí bạo dạng, nhao nhao cơ lấy vũ khí đối bại lui biến dị thể phát động công kích. Mặt phía bắc, đẳng cấp cao biến dị thể ngốc trệ nhìn xem cái kia tòa nhà đột nhiên nổ tung kiến trúc, chỗ đó tập trung nó vượt qua một nửa chỉ huy hình biến chủng, nhưng hiện tại đột nhiên sẽ không có. Lúc trước bầu trời truyền đến ai trận tiếng rít nó cũng nghe thấy, xét qua bầu trời mấy cái điểm đen nó cũng nhìn thấy, nhưng nó lại vô pháp lý giải cuối cùng là vật gì. Nó quay đầu nhìn về phía cầu vượt, chỗ đó đống xác chết như núi máu chảy thành sông, vì tiêu diệt những cái kia đứng ở trên cầu địch nhân, nó cùng mặt phía nam đồng loại hợp tác, tại tổn thất gần một nửa quần lạc dưới tình huống, vẫn không có công phá đối phương phòng tuyến. Những cái kia ngăn ở đầu cầu hộp sắt bao giờ cũng không tại phun ra mưa to gió lớn giống như mưa đạn, một mực chặn nó quần lạc. Càng thêm đang sợ chính là, đối phương còn có một loại có thể tuôn ra đại đoàn hỏa diễm vũ khí, mỗi khi chính mình quần lạc sắp đột phá đối phương phòng tuyến thời điểm, những vũ khí này sẽ gặp rơi xuống chính mình quần lạc trong tạo thành mảng lớn sát thương. Mà bây giờ, lại xuất hiện một loại uy lực càng lớn vũ khí. Nhân loại vũ khí thật đáng sợ. Đẳng cấp cao biến dị thể nói thầm, những vũ khí này so nó di chuyển đến mâu thân trong trí nhớ đồ vật còn muốn đáng sợ. Đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền tới một hồi ô ô tiếng rít, đẳng cấp cao biến dị thể ngẩng đầu nhìn lại là mấy cái điểm đen sẽ qua. Ầm ầm. Nương theo lấy liên tiếp kịch liệt bạo tạc nổ tung, nghiêm chỉnh đoạn chen trúc tại trên đường phố thú quỷ tan thành mây khói, cường đại sóng xung kích càng là dọc theo đường đi quét ngang mà qua, một mảng lớn thú quỷ bị tung bay, mảnh vỡ cùng đá vụn huống chi đem phía trước nhất mấy hàng thú quỷ cho gọt được phá thành mảnh nhỏ. Về phần càng đằng sau thì còn lại là bị xung kích sóng chấn động thất khiếu chảy máu. Vẹn vẹn cái này một lớp công kích lại để cho còn dư lại biến dị thể tổn thất 1/5. Lại một lần nữa từ trời rơi xuống đả kích lại để cho đẳng cấp cao biến dị thể vẻ sợ hãi mà kinh, những cái kia từ phía trên không trung xẹt qua điểm đen phảng phất có con mắt bình thường, chuyên môn chằm chằm vào chỗ hiểm chỗ oanh tạc đẳng cấp cao biến dị thể không chút do dự, lập tức đã đi ra vị trí hiện tại, cũng hướng phía chính mình còn dư lại chỉ huy hình biến chúng phát ra lui lại chỉ lệnh. Ngại tư, cái này sóng quá sung sướng. Viên Nam mấy người nhìn phía xa trên đường phố bạo tạc nổ tung, không khỏi là hưng phấn dị thường, Thích Hào càng là khoa tay múa chân, chủ yếu là nhìn xem cái kia đông nghịt biến dị thể bị oanh nổ thật sự quá giải để ép. Na tỷ, đổi lại địa phương lại đến một lớp a. Thích Hào tiến đến Viên Na bên người, đều muốn lại thoải mái một chút. Viên Na để ống dòng xuống, hướng phía Thích Hào ghét bỏ phất phất tay nói, đi đi, đi một bên kia cứ như vậy cái vị trí có thể bị laser chiếu xa đến, không có địa phương khác. Vừa mới cái kia sóng đạn pháo sở dĩ chuẩn như vậy, là vì cái kia đoạn đại lộ bên cạnh có một giao lộ không có kiến trúc vật che chắn, vị trí của bọn hắn lại vừa vặn có thể dùng laser chiếu vào đi. Nhưng cứ như vậy một chỗ, còn lại phương vị cơ bản đều bị kiến trúc cho ngăn cản đã xong. Bất quá, cái này sóng pháo kích vừa vặn rơi vào biến dị thể quần lạc chính giữa gần phía trước vị trí, đem biến dị thể quần lạc cho nổ thành hai đoạn, thật lớn hóa giải mặt phía bắc xe bọc thép phòng tuyến áp lực. Đẳng cấp cao biến dị thể cũng ở đây sóng công kích về sau bị sợ đã đến, phát ra ra lệnh rút lui. Vì không cho biến dị thể chạy đi quá nhiều, Viên Na lập tức điều chỉnh laser chiếu xạ khí, đem nhắm ngay lúc trước pháo kích địa điểm hai bên kiến trúc bên trên. Không có một hồi, mấy miếng laser chỉ đạo đạn pháo lần nữa gào thét mà đến, liên tiếp bạo tạc nổ tung về sau, đại lộ hơi nghiêng kiến trúc bị tạc sụt một nửa, con đường bị kiến trúc phế tích cho nhét vào. Sau đó, Viên Na liền không có xen vào nữa mặt phía bắc tình huống, mà là đem mục tiêu nhắm ngay mặt phía nam. Mặt phía nam biến dị thể so mặt phía bắc giàu hoạt rất nhiều, chúng số lượng vốn cũng không nhiều, tại mặt phía bắc bị pháo kích về sau, lập tức tứ tán tiến hai bên trong kiến trúc, lại để cho Viên Na nhất thời tìm không thấy mục tiêu. Nhưng bị biến dị thể đánh ra hỏa khí, Khâu Thụy lúc này liên hệ với nàng, đem mấy cái biến dị thể khả năng tụ tập vị trí nói cho nàng. Khâu Thụy tại mặt phía nam chỉ huy phòng ngự, thế nhưng là quan sát đối phương thật lâu rồi, hiện tại đúng là báo thủ cơ hội tốt. Không có một hồi, một lớp đạn pháo càng không tới, đem một tòa kiến trúc cho tại chỗ oanh sụt một nửa, sau đó, một đoàn biến dị thể theo trong kiến trúc đầy bụi đất bò lên đi ra, xem ra bị tạc được không nhẹ. Mặt phía nam biến dị thể thấy tình thế không ổn, cũng theo sát lấy rút lui. Khâu Thụy rất muốn lái xe bọc thép đi ra ngoài đuổi giết một lớp, nhưng đáng tiếc chính là đầu cầu bên ngoài chồng chất dày đặt một tầng thi thể, xe bọc thép căn bản khai mở không xuất ra đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn biến dị thể trốn xa. Con mẹ nó, cái này là hình tiên căn cứ át chủ bài sao? Trương Bảo Quang ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ngay tại vừa rồi, một luồng sóng gào thét mà qua đạn tháo, vừa bận theo hắn phụ cận trên không sẽ qua. Hắn ngay từ đầu còn có chút buồn bực đây là cái gì đồ chơi, thẳng đến mặt tây nam truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh, mới nghĩ tới có thể là đạn tháo. Cầu vượt bên kia như vậy chiến đấu kịch liệt, Trương Bảo Quang tự nhiên là nghe thấy được. Nhưng cái này sóng đạn pháo nhưng là hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhất là đạn pháo bay tới phương hướng, không phải là Du Sơn quân doanh bên kia sao? Đến lúc này, hắn mới biết được Hình Thiên căn cứ ở đâu ra lực lượng, cũng biết Long Trình bên kia vì cái gì lộ hãm, bởi vì Hình Thiên căn cứ cùng quân doanh bên kia có liên hệ à? Thảo. Trương Bảo Quang thầm mắng một tiếng, sau đó vẻ mặt tức giận nhìn về phía cách đó không xa cư xá Đại Môn, đó chính là Long Trình cứ điểm Đại Môn, mà trên cửa chính treo mấy cổ thi thể, đúng là hắn phái đến Long Trình người bên cạnh. Mà trên bầu trời, một nhà không người phi cơ trinh sát đang lặng lặng chầm chầm vào trên mặt đất rằng có lấy hai nhóm người. Chương 351, người nào thắng Long Gia, phía nam giống như đã xong. Vương Mập đứng ở Long Trình bên người, có chút lo lắng hỏi. Cầu vượt bên kia chiến đấu động tĩnh rất lớn, rằng có nhiều cái tiếng đồng hồ súng tiếng pháo hầu như toàn bộ Du Nam khu đều nghe thấy được. Thu nhận điểm bên kia có biến dị thể cụ thể có bao nhiêu Vương Mập không biết, nhưng nhất định là phía vạn làm đơn vị, hắn đối Hình Thiên căn cứ vẫn còn có chút không có tin tưởng. Long Trình chỉ bầu trời nói, vừa rồi những cái kia tiếng rít nghe thấy không có, hẳn là đạn pháo và vân vân. Cái này Hình Thiên căn cứ cùng quân doanh bên kia khẳng định có liên hệ, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng. Vừa mới pháo kích cũng làm cho Long Trình nghĩ tới quân doanh, lần này Hình Thiên căn cứ bên kia tất cả khả nghi hướng đi tất cả đều trôi đi lên, song phương quả nhiên là thực lực cách xa. Đã có quân doanh trợ giúp, Hình Thiên căn cứ căn bản cũng không có thể sẽ thua. Được rồi, bất kể bên kia, nên ngươi động thủ lúc sau. Long Trình phất phất tay, sau đó nhìn một thân vết thương Vương Mập nói, ngươi thương thế kia không có vấn đề à? Vương Mập vết thương trên người cũng không ít, đều là tại thanh lý mặt khác mấy cái Trương Bảo Quang chính là thủ hạ lúc cố ý lưu lại, nhất là trên bụng có đạo vết đao, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy ruột. Không có việc gì. Vương Mập nết miệng cười cười, không cho là đúng nói, lúc trước còn chịu qua quá nặng tổn thương, ta là người chính là chống đỡ đánh. Long Trình gật đầu nói, cái kia đi đi, không cần băn khoăn quá nhiều, những người này chết đã xong ta cũng không đau lòng. Ta đây đi. Nói xong, Vương Mập cầm lấy bên cạnh một cái sọt gùn rời đi rồi Long Trình gián phòng. Long Trình mắt lẽ nhìn đối phương đi xa bóng lưng, sau đó nhắc tới bên cạnh sang thùng bắt đầu hướng trong phòng tới vậy. Cứ điểm bên ngoài, Trương Bảo Quang nhìn xem trên cửa chính treo thi thể cho mày, bởi vì này phía trên thiếu đi một người, Vương Mập. Chẳng lẽ lại người này phản bội ta? Trương Bảo Quang sắc mặt âm trầm thầm nghĩ, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng. Long Trình người này trần trừ hắn là sớm có đoán trước, cho nên hắn mới khiến cho Vương Mập giả ý quang hướng đối phương, nhưng hiện tại, bề ngoài giống như không đáng tin cậy à. Hiện tại nội ứng bị nổ xong, Long Trình đã thoát khỏi khống chế. Giết chết Long Trình chiếm đoạt kế hoạch của đối phương xem ra là không thể thực hiện được. Coi như Trương Bảo Quang ý định buông tha cho thời điểm, đối diện cứ điểm ở bên trong lại đột nhiên vang lên tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết. Vốn là chính phòng bị hắn hiểu rõ Long Trình chính là thủ hạ đột nhiên loạn cả lên, một ít trốn ở công sự che chắn sau người bắt đầu chạy loạn, đón lấy chính là một tiếng đón lấy một tiếng súng vang lên, sau đó hắn liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc gào lên, "Thảo, lão tử làm thịt các ngươi." Sau đó, Trương Bảo Quang đã nhìn thấy đối diện cư xá đại môn bị đẩy ra, một cái toàn thân là huyết người chạy ra khỏi đại môn, bất quá hắn cũng không có chạy trốn, mà là nhanh chóng trốn vào ngoài cửa một cái công sự che chắn bên cạnh, cầm lấy sọt gùn ngăn cản Long Trình người đóng cửa. Mà người này đúng là Vương Mập. Nhưng Trương Bảo Quang cũng không có trước tiên lao ra, mà là quan sát một hồi lâu, thẳng đến Vương Mập lần nữa quay đầu lại hét lớn, "Quang ca!" Trương Bảo Quang cũng không do dự nữa, hung hăng hướng phía đại môn vung tay lên, giận dữ hét, "Xông đi vào!" Trương Bảo Quang chính là thủ hạ lập tức cơ lấy ra hỏa xông về cứ điểm đại môn, mà hắn tức thì đi theo mặt sau cùng, ý định có cái không đúng liền trốn đi. "Ha ha ha, giết nha." Trông thấy Trương Bảo Quang chính là thủ hạ vào tới, Vương Mập cười to vài tiếng, sau đó bưng sọt gùn dẫn đầu vọt vào đại môn, gặp người liền giết, giữ tận tiếng cười như là ma quỷ bình thường. Trương Bảo Quang chính là thủ hạ thấy thế cũng rất nhanh tiến nhập trạng thái, bọn hắn cũng như đã mất đi lý trí ra thu giống nhau, đem Long Trình đội ngũ giết được chạy trối chết. Trương Bảo Quang nuốt chính mình đầu trọc, đối cái này không hiểu thấu thắng lợi có chút sở không được ý nghĩ. Lúc trước hắn còn đã làm xong sẽ bị Long Trình mai phục chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra thuần túy là tự mình nghĩ nhiều hơn. Lúc này Long Trình cứ điểm trong đã loạn thành một bầy, Trương Bảo Quang người xông đi vào gặp người liền giết, chưa có địch thủ. Trương Bảo Quang đi vào cứ điểm bên trong, đã nhìn thấy chính mình một cái thủ hạ dẫn theo hai cái đầu truy chém hai ba cái Long Trình chính là thủ hạ. Tuy nhiên Long Trình chính là thủ hạ nhìn xem trang bị cũng không tệ lắm, nhưng đã bị mình thủ hạ chính là vẻ này thú tính cho dọa phá nhưng. Bất quá, Long Trình cứ điểm ở bên trong thêm nữa. Là cái loại này gầy như que tuổi người sống sót, những người này chết lặng đến độ sẽ không phản kháng. Chẳng qua là, Trương Bảo Quang vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, có thể hắn lại nói không xuất ra đến tột cùng là ở đâu kỳ quái. Đúng lúc này, một thân là huyết vương mập không kịp thở hướng hắn đã đi tới, trong tay hắn sọt gùn đã không thấy, thay vào đó là một thanh dao bầu. Quang ca. Vương mập có chút mệt mỏi nhìn xem Trương Bảo Quang nói. Trương Bảo Quang cao thấp đánh giá Vương mập một hồi lâu mới nói, ha ha, mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn, nói một chút, chuyện gì xảy ra. Vương mập liếm liếm khỏe miệng máu loãng, nói ra, là Long Trình cái kia lão thịt động chất thủ. Vương mập đưa hắn cùng Long Trình thương lượng xong lý do thoái thác chuyển đi ra, chính là Long Trình sớm đã xem thấu ý đồ của hắn, thừa lúc bọn hắn không chú ý, liên hệ thủ hạ của mình đưa bọn chúng cho mai phục, liền hắn Vương mập một người còn sống, ngay tại Long Trình người khắp nơi lùng bắt hắn thời điểm, Trương Bảo Quang liền dẫn người giết, hắn thừa cơ đã đoạt khẩu súng giết đi ra. Trương Bảo Quang nhìn Vương mập, đối với cái này bộ đồ lý do thoái thác có chút sợ không cho phép có phải thật vậy hay không. Nếu như là thật sự lời nói, Vương mập mạng này bệnh cũng cứng rắn được quá mức đầu, nhưng muốn nói giả dối lời nói, đối phương nhưng là thật sự giúp hắn công tiến vào Long Trình cứ điểm. Nhìn hắn xem chung quanh cảnh tượng, ít nhất hắn là không biết Long Trình rốt cuộc muốn như thế nào là bản, liền quyết định tin tưởng Vương mập mà nói. Long Trình lao ra hỏa kia ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Trương Bảo Quang lên tiếng, Vương mập lúc này liền dẫn hắn và hơn 10 người thủ hạ tiến đến Long Trình chỗ cái kia tòa nhà nơi ở lầu. Bọn hắn vừa tới đến dưới lầu, chỉ nghe thấy Long Trình tiếng cười, ha ha ha, Trương Bảo Quang, ngươi cho rằng lần này là ngươi thắng sao? Trương Bảo Quang ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Long Trình đứng ở trên ban công oán độc nhìn xem hắn. Bằng không thì đâu, ta đều giết tiến nhị lao xảo, không phải ta thắng, chẳng lẽ còn là ngươi thắng phải không? Trương Bảo Quang nhún vai nói ra. Long Trình nhếch miệng cười cười, thò tay chỉ hướng cầu vượt phương hướng nói, ngươi tuy nhiên thắng ta, nhưng đã thua bởi hình thiên căn cứ, lai lịch của ngươi ta đã kể hết nói cho hình thiên căn cứ, ngươi sau này sẽ là một cái chuột chạy qua đường, chờ trốn chạy để khỏi chết ta, ha ha ha. Nói xong, Long Trình liền xoay người đi vào trong phòng, sau đó, vang một tiếng, một cổ lửa cháy mạnh bao phủ toàn bộ gian phòng. A a a, một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng truyền đến, sau đó càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu, mà thế lửa đã từ từ hướng về mặt khác gian phòng lan tràn. Trương Bảo Quang chính lạnh lùng nhìn xem cái kia mạo hiểm quần quần khói đặc gian phòng, lại nghe bên cạnh Vương mập hét lớn, không tốt, Long Trình cái kia lão thịt đem vật tư đều đổn tại đây tòa nhà trong lầu. Không đợi Trương Bảo Quang lên tiếng, Vương mập liền một tia ý thức vọt vào nơi ở trong lầu. Trương Bảo Quang vẫy vây tay, đang định khiến người khác đi hỗ trợ thời điểm, lại đột nhiên trông thấy Vương mập xuất hiện ở lầu 2, trong tay còn cầm lấy một cái sọt hùn. Trương Bảo Quang đồng tử co rụt lại, tay mắt lanh lẹ kéo qua bên cạnh một gã thủ hạ. Bành, bành, bành. Ba tiếng súng vang lên sau, một mảnh bi thép mưa đạn hướng hắn phóng tới. Chương 352, cuối cùng cùng Hoan trông thấy Vương mập giơ sọt gùn hướng hắn nổ súng, Trương Bảo Quang lập tức kéo qua bên cạnh mình một gã thủ hạ đỡ đạn. Nhưng sọt gùn uy lực không phải một cỗ thân thể có thể ngăn trở, rất nhiều bi thép tại xuyên qua dưới tay hắn thân thể sau đánh trúng vào hắn. Hắn chỉ cảm thấy lôi kéo thủ hạ chính là cánh tay phải cùng với ngực bụng bộ phận đụng phải trọng kích, sau đó đã bị một cổ cực lớn lực đánh vào cho đẩy ngã trên mặt đất, thủ hạ thi thể trọng áp khi hắn trên người, một hồi đau đớn kịch liệt của tới. A a a, Trương Bảo Quang bị đau đến hai mắt biến thành màu đen, nhưng hắn vẫn cố nén kịch liệt đau nhức hét lớn, giết hắn đi. Trung quanh chính là thủ hạ lúc này mới phản ứng tới, có súng rút súng, không có súng cầm lấy vũ khí lạnh liền phóng tới kiến trúc. Mà Vương mập cũng phản ứng cực nhanh, quay người bỏ chạy tiến vào trong phòng. Trương Bảo Quang cánh tay phải một hồi cơn đau sự không hơn lực, hắn liền dùng tay trái đẩy ra trên người thủ hạ chính là thi thể, túi đầu nhìn lên, chỉ thấy cánh tay phải của mình đã hoàn toàn không có bộ dáng, chỉ có một chút da thịt cùng thân thể tương liên. Về phần ngực bụng bộ vị, bởi vì mặc một bộ theo biến dị thể trên người cởi xuống đến áo chống đạn, cũng không có bị cái gì vết thương chí mệnh hại, chỉ có một hồi bị viên đạn va chạm đau đớn. Trương Bảo Quang khó khăn đứng dậy, nhưng hắn tới lui tay phải lại cho đã mang đến cực lớn thống khổ, thiếu chút nữa lại để cho hắn đau ngất đi. A a, Trương Bảo Quang thấp giọng gào thét, tay trái sờ hướng bên hông treo một cái quân dụng ấm nước, hắn dùng lực giật xuống ấm nước, vặn khai mở nắp bình, ngửa đầu hét lớn đứng lên. Từng cổ một tản ra hơi thở tanh hôi màu đỏ sẫm chất lỏng theo khoe miệng lọt đi ra, cái này ấm nước ở bên trong giả bộ rõ ràng không phải nước mà là biến dị thể huyết. Uống xong huyết dịch không có một hồi, Trương Bảo Quang liền cảm thấy một cổ nóng bỏng cháy cảm giác theo dạ dày bắt đầu lan tràn đến toàn thân, đầu bắt đầu choáng váng, đau đớn trên người lập tức giảm bớt không ít. Nha a, Trương Bảo Quang hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm hét lớn một tiếng, mãnh liệt đem cái kia một nửa cánh tay cho cứng rắn lôi kéo xuống. Giết, giết cho ta, giết giết giết. Trương Bảo Quang lúc này đã lâm vào điên trạng thái, theo hắn cái này tràn ngập tức giận gào to, cứ điểm trong giết chóc trở nên càng thêm điên cuồng lên, mà hắn càng không để ý hết thảy xông về lửa cháy nơi ở trong lầu. Vương Diêu, nghe Trương Bảo Quang theo dưới lầu truyền đến tiếng giống giận dữ, Vương Mập nhưng là cười lạnh một tiếng, sau đó liền hướng trong kiến trúc bí mật chạy trốn thông đạo mà đi. Cái này chạy trốn thông đạo là tận thế trước Hàn Tuấn Lâm làm cho người ta cải tạo, vì chính là phát sinh ngoại ý muốn phía sau liền hắn thoát đi, bị Long Trình Cưu chiếm thức xảo sau tự nhiên cũng cùng một chỗ vạch trần đi ra, mà này chạy trốn thông đạo liền biến thành bọn hắn giả chết chạy trốn trọng yếu thông đạo. Đương Trương Bảo Quang cùng thủ hạ của hắn đang tại khắp nơi tìm tòi hắn thời điểm, hắn đã dọc theo cái thông đạo này đi tới mà nói lối vào. Địa đạo cửa vào có một đạo cửa sắt, nhưng lúc này cũng không có đóng lại, bên trong tối như mực một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy. Vương Mập cũng không có tùy tiện tiến vào mà nói, hắn lặng lẽ lấy ra mấy miếng viên đạn cho cất vào súng ở bên trong, sau đó tới gần cạnh cửa, trong chiều cẩn thận kêu một tiếng, "Long ra." Nhưng không ai đáp lại, Vương Mập nắm thật chặt súng, lần nữa hướng bên trong kêu một tiếng, "Long ra, ngươi đang ở đây sao? Ta ra rồi." Vẫn không có người đáp lại. Vương Mập sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn chết cái chết nhìn chằm chằm địa đạo cửa vào một hồi lâu, vẫn là không dám xuống dưới. "Vương Diêu." Vương Mập thanh âm xuyên thấu qua mặt tường loáng thoáng truyền đến, trên lầu thế lửa cũng càng lúc càng lớn, Vương Mập biết mình đã không đường có thể lui. "Thảo." Vương Mập mắng một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, kiên trì vọt vào trong địa đạo, sau đó không nói lời gì liền hướng bên trong liền mở súng. Có trông thấy được không bất luận cái gì mai phục sau, Vương Mập rốt cục thở dài một hơi, hắn tiểu tâm dựng cánh vịn vách tường tiến lên, tối như mực nhìn không thấy bất kỳ vật gì hoàn cảnh lần nữa lại để cho lòng của hắn treo lên. "Long Trình, ngươi tên hôn đàn này, lão tử đi ra nhất định phải làm thịt ngươi." Vương Mập một bên thầm mắng, một bên lục lọi tiến lên, không có một hồi liền nhìn thấy hắc ám phần cuối có một chỗ ánh sáng. Cứ điểm bên ngoài, một chỗ rời Long Trình cứ điểm không đến 500m trong kiến trúc, Đàm Trác Quân đám người cũng đã bắt đầu hành động. "Kiểm tra đạn dược, còn có thể hành động cùng ta hành động, những người khác chú ý ẩn nấp, tiếp tục giám thị địch nhân hướng đi." Đàm Trác Quân nhìn bên người một đám vết thương chồng chất binh sĩ, có chút mệt mỏi ra lệnh. Đang bị biến dị thể phát hiện về sau, tuy nhiên Đàm Trác Quân kịp thời hạ lui lại mệnh lệnh, nhưng vẫn là bị một bộ phận biến dị thể cho cuốn lên, trải qua chiến đấu kịch liệt sau mới thoát hiểm trốn thoát. Ba cái đội chiến đấu tiểu tổ tổn thất gần 1/3, còn dư lại cũng là mỗi người mang thương, nhưng bọn hắn vẫn là một đường đuổi theo Trương Bảo Quang đội ngũ. Bởi vì tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Đàm Trác Quân cũng không có trước tiên phát động công kích, mà là một mực theo dõi giám thị, cho tới bây giờ Trương Bảo Quang người tiến vào Long Trình cứ điểm triển khai đồ sát, hoàn toàn mất đi tổ chức năng lực sau, hắn rốt cục hạ tiến công mệnh lệnh. Các binh sĩ cũng không có bất luận cái gì câu oán hận, không thể động thương binh đem dư thừa viên đạn đều cho có thể làm động binh sĩ, mà chính bọn hắn tức thì ở lại tại chỗ thao tác không người cơ giám thị đối diện tình huống. Sau đó, Đàm Trác Quân liền dẫn còn dư lại hơn 10 người còn có thể hành động binh sĩ, hướng phía Long Trình cứ điểm giết đi qua. Trương Bảo Quang đội ngũ lúc này đã hoàn toàn đã mất đi chỉ huy, đại môn phụ cận liền cái thông khí đều không có, Đàm Trác Quân dẫn người nhẹ nhõm tiến nhập cứ điểm, trước mặt liền bắt gặp một đám đang tại tranh đoạt nữ nhân Trương Bảo Quang chính là thủ hạ. Trông thấy như vậy một đám đột nhiên xuất hiện võ trang đầy đủ binh sĩ, Trương Bảo Quang chính là thủ hạ lập tức liền bối rối. Nhưng Đàm Trác Quân đám người nhưng là không chút do dự, đưa tay liền hướng người này mở súng, viên đạn như là dài quá con mắt bình thường chuyên chọn Trương Bảo Quang người giết, tên kia bị tranh đoạt nữ người sống sót còn không có kịp phản ứng, xung quanh hắn mấy người liền phun huyết rơi xuống đất. Nhưng cái này mấy tiếng súng vang cũng không có lại để cho những người còn lại kịp phản ứng, đang tại giải trí bọn hắn đem thương này vang đã coi như là người một nhà tại vung vui mừng, thẳng đến Đàm Trác Quân dẫn người thẳng hướng bọn hắn. Tập kích, a. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết rốt cục lại để cho những người còn lại phản ứng tới đây, nhưng bọn hắn lúc này đều muốn phản kích đã tới đã không kịp. Bọn hắn trải qua vừa rồi một hồi chém giết cùng giải trí, thể lực hầu như hao tổn làm, càng tại đột nhiên xuất hiện đả kích hạ sĩ khí tan vỡ, đối mặt với toàn bộ bức võ trang hơn 10 người quân nhân, liền một tia sức hoàn thủ đều không có. Đàm Trác Quân đám người rất nhanh liền giết đã đến Long Trình nơi ở dưới lầu, mà vài tên Trương Bảo Quang chính là thủ hạ lúc này cũng đang theo trong lầu trốn thoát. Bất quá hắn không có cũng không phải muốn đi ra ứng với kích bọn họ, mà là bị Trương Bảo Quang cho truy sát đi ra. Trương Bảo Quang lúc này đã triệt để lâm vào điên trạng thái, tìm không thấy Vương Mập hắn liền lấy thủ hạ của hắn khai mở giết, những người này đúng là bị hắn bức cho đi ra. Nhưng Đàm Trác Quân cũng không có ý định buông tha những người này, mà là đem những thứ này Trương Bảo Quang chính là thủ hạ cho từng cái bắn chết. Đúng lúc này, phụ trách điều tra binh sĩ kêu lên, "Doanh trưởng, cứ điểm bên ngoài phát hiện mục tiêu." Chương 353, biến mất Long Trình doanh trưởng, cứ điểm bên ngoài phát hiện mục tiêu tựa hồ là vừa rồi cùng Trương Bảo Quang nội chiến người. Đàm Trác Quân nghe xong lập tức đề cao cảnh giác, hắn truy vấn, đối phương xuất hiện ở vị trí nào? Ngay tại mục tiêu kiến trúc phía sau dưới sườn núi. Trung quanh địa hình hình dạng mặt đất lập tức hiện hiện tại Đàm Trác Quân trong đầu, người này vừa mới rõ ràng tiến nhập mục tiêu kiến trúc, nhưng bây giờ xuất hiện ở kiến trúc phía sau dưới sườn núi, hắn rất nhanh liền suy luận ra mục tiêu kiến trúc phía dưới có chạy trốn thông đạo. Mà ngay mới vừa rồi, hắn thông qua không người cơ nhìn thấy lúc trước phát sinh hết thảy Long Trình thất bại tự thiêu mà chết, Trương Bảo Quang nội chiến bị thương. Nhưng nếu đã có này mà nói, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Không người cơ tiếp tục điều tra, nhất định phải cho ta chằm chằm đã chết. Nói xong, Đàm Trác Quân liền đối với bên người binh sĩ nói, "Tam ban bên ngoài bên cạnh tiếp ứng, nhất ban, nhị ban cùng ta xông đi vào." Nói xong, Đàm Trác Quân liền dẫn tầm 10 người vọt vào trong kiến trúc, động tĩnh của bọn họ lập tức hấp dẫn điên cuồng Trương Bảo Quang. Rít rít rít. Theo một hồi gào hét, Trương Bảo Quang từ trên lầu dương nhanh múa vút vọt xuống tới. Hắn lúc này hai mắt đỏ thẫm, vẻ mặt dữ tợn, mỗi một lần giống to đều có nước miếng theo trong miệng chảy ra, cực kỳ giống một cái được bệnh chó dại người, trên người càng là vết thương chồng chất như là huyết nhân, một thanh khảm đao chính kẹt tại trên vai của hắn, đây là hắn không khác biệt công kích lúc lọt vào dưới tay mình phản kích lưu lại. Nhìn xem như vậy một người điên hướng chính mình xông lại, Đàm Trác Quân chẳng qua là khẽ cho mày, nói câu, bắt sống, đi theo hắn binh sĩ lập tức giơ lên súng bắn về phía Trương Bảo Quang coi như hoàn hảo bà chi. Trương Bảo Quang tay trái cùng song chân nhau nhau trúng đạn, nhưng Trương Bảo Quang chẳng qua là ngừng lại một chút, sau đó lại siêu siêu vẹo vẹo tiếp tục hướng vọt tới trước, trong miệng như cũ tại kêu to, giết giết giết, đem hắn tay chân cắt ngang. Lại là mấy tiếng súng vang, Trương Bảo Quang còn giữ lại tay chân đều bị cắt ngang, nhưng bày trên mặt đất hắn vẫn như cũ ngạo nghễ hướng phía Đàm Trác Quân mấy người mà đến, trong miệng vẫn còn kêu to, chẳng qua là thanh âm so vừa rồi yếu đi rất nhiều. Đàm Trác Quân đi vào Trương Bảo Quang trước người, theo một tên binh lính trong tay kết quả một cây kim quản, một kim đâm tiến vào Trương Bảo Quang bả vai, không có một hồi, Trương Bảo Quang mới rốt cục yên tĩnh xuống dưới. Cho hắn cầm máu băng bó miệng vết thương, đừng làm cho hắn hiện tại đã chết. Vài tên binh sĩ lập tức tiến lên bắt đầu cho Trương Bảo Quang tiến hành băng bó, chẳng qua là binh sĩ thủ pháp cực kỳ thô bạo, như là đẩy pha em bé bình thường đem Trương Bảo Quang thân thể đẩy tới bài trừ đi. Đàm Trác Quân mắt nhìn cũng không có ngăn cản, vì bắt Trương Bảo Quang, bọn hắn có thể nói là thương vong vô cùng nghiêm trọng, các binh sĩ trong nội tâm làm sao có thể không có oán khí. Bất quá, so sánh với cùng Trương Bảo Quang, Đàm Trác Quân hiện tại càng để ý chính là trong kiến trúc mà nói, hơn nữa hắn đã có một cái đại khái suy đoán, Long Trình có lẽ không có chết. Đối phương khả năng chẳng qua là mượn hỏa hoạn thoát thân mà thôi, mà thông hướng mà nói thông đạo khả năng ở nơi này tòa nhà trong kiến trúc. Đàm Trác Quân căn cứ cái này phỏng đoán đi vào một cái cùng Long Trình gian phòng giống nhau hướng trong phòng, từng cái đánh hướng nội bộ vách tường, rất nhanh liền phát hiện buồng vệ sinh một mặt vách tường có dị thường. Hắn trực tiếp cơ lấy súng liền đối vách tường một hồi bắn phá, đem vách tường cho đánh ra một cái độc lớn, sau đó lấy ra đèn tin trong chiều một theo, phát hiện một đoạn che giấu thang lầu. Xuống dưới về sau, hắn rốt cuộc tìm được mà nói cửa vào, nhưng hắn cũng không có làm cho người ta xông đi vào, mà là làm cho người ta ngăn ở mà nói cửa ra vào. Doanh trưởng, người không phải đã chạy đi ra sao? Chúng ta còn ngăn ở nơi đây làm gì vậy? Một tên binh lính có chút không hiểu hỏi. Đàm Trác Quân cười lạnh một tiếng nói, à, có một gia hỏa mất tích, nói không chừng liền giấu ở trong địa đạo cái nào đó che giấu vị trí. Muốn biết rõ bọn họ không người cơ thế nhưng là nhìn chằm chằm vào chúng quanh nơi này, nhưng vừa mới lại chỉ điều tra đến một mục tiêu ra cứ điểm, còn có một bề ngoài giống như tự thiêu Long Trình một mực không có xuất hiện. Đối với Trương Bảo Quang, Long Trình còn có Vương Mập ba người tình huống, Liễu Hy bên kia cho hắn đã làm giản yếu nói rõ. Vừa rồi chuyện phát sinh thấy thế nào đều có chút kỳ quặc, nhất là tăng thêm này mà nói về sau thì càng lộ ra quỷ dị. Tóm lại, tại loại bỏ hết thể khả năng về sau, Long Trình lớn nhất khả năng chính là ẩn nấp tại đây đầu trong địa đạo. Về phần như thế nào đem người này bức cho đi ra, Đàm Trác Quân đích phương pháp xử lý cũng rất đơn giản rõ khói. Hắn làm cho người ta tìm tới đại lượng có thể đốt vật theo kiến trúc hơi nghiêng nói ra nhen nhóm ném vào đi, sau đó đem cửa vào cho ngăn chặn, không có một hồi, ngăn ở lối ra người bên kia liền thấy sương mù theo trong địa đạo đã tuôn ra. Chẳng qua là trong địa đạo cũng không có như Đàm Trác Quân đoán trước như vậy có người bị hun đi ra, lại để cho hắn lập tức nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ lại Long Trình thật sự bị chết cháy. Bất đắc dĩ, Đàm Trác Quân quyết định tự mình dẫn người đi vào xem. Vài tên binh sĩ giơ súng bắn lấy đèn tin đi ở phía trước, Đàm Trác Quân tức thì theo ở phía sau, tiến nhập chỉ có không đến hai người khoan trong địa đạo. Mấy người vốn là dọc theo một sườn núi bậc thang đi tới có thể là dốc núi dưới chân vị trí, sau đó đã nhìn thấy cách đó không xa mà nói cửa ra ánh sáng, có thể cùng nhau đi tới Đàm Trác Quân cũng không có phát hiện cái gì phòng tối. Ngay tại hắn buồn bực chi tế, đèn tin theo hướng mặt đất, hắn đột nhiên trông thấy cách đó không xa bê tông mặt đất có một chỗ lỗ hổng, đi qua nhìn lên, chỉ thấy một nhanh hình vuông bê tông khối cùng chung quanh mặt đất rõ ràng không phải một cái chỉnh thể. Hắn vươn hướng cái kia chỗ lỗ hổng, ngón tay khẽ bóp, liền cầm một khối khảm nạm tại hình vuông bê tông khối đỉnh bắt tay, lại dùng lực nhắc tới, hình vuông bê tông khối hơi nghiêng đã bị nhấc lên, đèn tin một theo, phát hiện phía dưới là một cái dưới mặt đất quản hành lang. Quản hành lang ở bên trong tích góp từng tí một lấy bụi bặm trên mặt đất vừa vặn có lưu một chuỗi dấu chân, Long Trình tung tích rốt cục bị phát hiện rồi. Chẳng qua là, đến nơi này Đàm Trác Quân nhưng có chút do dự có muốn đuổi theo hay không đi xuống, bởi vì hắn cũng không biết quản hành lang phía dưới tình huống, nếu như lần nữa gặp được mai phục, nói không chừng còn sẽ có hy sinh, hắn không muốn những thứ này đi theo chính mình những thứ này tinh nhuệ binh sĩ bất quá tổn thất. Nhưng nếu như không truy, cái này chạy thoát ra hỏa nói không chừng về sau lại sẽ cho hình thiên căn cứ tìm phiền toái. Đúng lúc này, không người cơ điều tra tiểu tổ gửi tới báo cáo lại để cho hắn buông tha cho tiếp tục truy kích ý niệm trong đầu, trung quanh biến dị thể đang tại hướng cứ điểm bên này dựa sát vào, mục tiêu Vương Mập bị biến dị thể tập kích. Nguyên lai, cứ điểm trải qua một phen chém giết về sau, mùi huyết tinh phiêu tán đến phụ cận, đem chúng quanh lẻ tẻ biến dị thể cho hấp dẫn tới đây. Chẳng qua là cái này lẻ tẻ biến dị thể đối với bọn họ hiện tại mà nói cũng là một cái có chút đau đầu con số, nhất là cứ điểm ở bên trong còn có nhiều như vậy người sống sót. Đàm Trác Quân vẫn còn có chút không bỏ xuống được, nhất là vừa rồi vì bảo tồn thực lực bỏ mặc Trương Bảo Quang người chu diệt một hồi, đã lại để cho hắn có chút thấy nấy. Trở về, tổ chức cứ điểm bên trong người phòng thủ. Nói xong, Đàm Trác Quân buông bê tông khối, dọc theo mà nói quay trở về cứ điểm. Vừa đúng lúc này, Hình Thiên căn cứ phái tới trợ giúp người của bọn hắn cũng đã đến. Chương 354, Long Trình nan để Đàm Trác Quân trở lại cứ điểm cùng Hình Thiên căn cứ phái tới người chấp đầu, phát hiện lại là Liễu Hy tự mình dẫn người đã tới. Chẳng qua là, Liễu Hy mang tới người ngoại trừ Từ Tuyết Tuệ cùng 10 tên binh sĩ bên ngoài, còn lại đều là Sơn Hải tập đoàn người sống sót. Cầu vượt cuộc chiến sau khi kết thúc, xe bọc thép đội cùng người sống sót ngay tại trên cầu dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục, không phải bọn hắn không muốn đổi lại địa phương, mà chỉ nói nền đường vốn đều bị biến dị thể thi thể cho ngăn chặn, nếu muốn đi ra được thanh lý thi thể mới được. Có thể đại chiến về sau tất cả mọi người tinh bị lật tận, nào có công phu thanh lý thi thể. Duy chỉ có Liêu Hy lo lắng Đàm Trác Quân tình huống của bên này, vì vậy nàng lập tức lại để cho Sơn Hải tập đoàn xuất động 200 người, cũng tự mình dẫn đội đến đây hỗ trợ. Bởi vì Đàm Trác Quân một lần cuối cùng cùng nàng liên hệ lúc, thế nhưng là đang tại lọt vào đại lượng biến dị thể đuổi giết. Đàm đại ca, tình huống như thế nào, các ngươi thương vong lớn không lớn, ta đây vừa đeo bác sĩ cùng dược phẩm tới đây. Vừa thấy mặt, Liêu Hy liền cường đập vào tinh thần hỏi han ân cần, nhưng nàng vẻ mặt mệt mỏi biểu lộ cùng trên quần áo vết mồ hôi khô cạn sau lưu lại xương muối lại bị Đàm Trác Quân nhìn ở trong mắt, thậm chí ngay cả thanh âm đều lộ ra có chút khàn khàn. Vốn là tổn thất vài tên tinh nhuệ binh sĩ mà có chút tâm tình không vui Đàm Trác Quân, thoáng một phát liền thích hoài, hắn cười cười nói, đa tạ, sự tình khác bọn chúng ta đợi hạ lại tán gẫu, phụ cận biến dị thể có chút dị động, được giải quyết chúng hơn nữa. Liêu Hy gật gật đầu, sau đó liền đem chính mình mang đến gần 200 người giao cho Đàm Trác Quân đến chỉ huy. Cái này gần 200 số Sơn Hải tập đoàn người sống sót, hiện tại có thể nói là hình thiên căn cứ dự bị nhân viên, trang bị phương diện bị sâu sắc tăng cường, sĩ khí cũng không tệ, lại trải qua khâu thủy huấn luyện, sức chiến đấu có thể so sánh những cái kia người sống sót thế lực mạnh hơn nhiều. Những cái kia bị mùi máu tươi cho hấp dẫn tới biến dị thể tổng số bất quá mấy trăm chỉ, không có một hồi đã bị đánh được đại bại thiệt thòi thua chật vật mà chạy. Sau đó, cái này hơn 200 người liền bắt đầu giải quyết tốt hậu quả công tác, Đàm Trác Quân lúc này mới cùng Liễu Hy tìm cái tiểu đỉnh tử ngồi xuống hàn huyên. Trương Bảo Quang trọng thương đã bị chúng ta bắt giữ rồi, Long Trình theo trong địa đạo chạy, còn có cái Vương Mập bị biến dị thể ăn. Đàm Trác Quân đại khái sắp bị biến dị thể phát sinh sau sự tình nói thoáng một phát, đối với bản thân thương vong tình huống giản yếu nói hạ, chủ yếu đem đến tiếp sau chuyện đã xảy ra cường điệu nói ra. Bất quá, Đàm Trác Quân mặc dù đối với bản thân tổn thất hơi hận, nhưng Liễu Hy nhưng là từ đó nghe được đối phương đau lòng. Liễu Hy trịnh nặng đối Đàm Trác Quân nói ra, Đàm đại ca, ngươi đem các chiến có công nhân viên danh sách cho ta đi, nhất là những cái kia hy sinh binh sĩ, trong mắt ta bọn họ đều là anh hùng, chiến công của bọn hắn chúng ta sẽ không quên. Liêu Hy mà nói lại để cho Đàm Trác Quân hết sức cảm động, có chút nước nở nói, đa tạ. Là ta có lẽ cảm tạ bọn hắn. Đàm Trác Quân nhẹ gật đầu, vuốt vuốt cay mũi con mắt nói, đợi lát nữa ta liền cho người danh sách. Vân Vân tự bình phục về sau, Đàm Trác Quân lại đề cập Long Trình sự tình, nói ra, cái kia Long Trình chạy mất, ngươi cảm thấy còn có hay không tất yếu lại truy, đối phương hiện tại có lẽ còn ở lại chỗ này phụ cận, muốn tìm vẫn có thể tìm được. Đối với Long Trình tại cuối cùng cái kia sóng thao tác, Liêu Hy cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, không phải nói tốt muốn đầu hàng căn cứ sao, tại sao lại diễn vừa ra giả chết vừa giỡn? Hơn nữa, nếu không có không người thu chụp rơi xuống toàn bộ quá trình, hơn nữa Đàm Trác Quân phát hiện cái kia mà nói, Long Trình nói không chừng thật sự chết đã thành. Sau đó còn có cái kia Vương Hợp, Long Trình cho lúc trước bọn hắn lộ ra tin tức thế nhưng là không thể tin, nhưng thật vừa đúng lúc chính là, tại Long Trình chết về sau, Vương Hợp mạng này đột nhiên làm phản đem Trương Bảo Quang cho đánh thành trọng thương, cuối cùng theo Long Trình chạy trốn trong địa đạo chạy ra. Xem ra, cái này Long Trình cùng Vương Mập sợ là đã sớm thương lượng tốt lắm, không chỉ có như thế Hàn Tuấn Lâm sợ là cũng có phần. Liêu Hy rất nhanh liền thông qua chuyện này nghĩ thông suốt trong đó một ít quan thiếu, hiện tại duy nhất làm cho nàng có chút cân nhắc không thấu chính là mấy người kia thương lượng như vậy vừa ra, đến tuột cùng là vì làm gì. Đàm đại ca, Long Trình bên kia có biết hay không các người đã tham dự tiền đến? Liêu Hy đột nhiên hỏi. Cái này, Đàm Trác Quân nhíu mày suy nghĩ một chút nói, đối phương có lẽ không rõ lắm tình huống cụ thể, bởi vì chúng ta hành động thời điểm, hắn đã tiến vào mà nói, chuyện bên ngoài khẳng định cũng biết. Liêu Hy nghe xong nhẹ gật đầu, Long Trình hiện tại có lẽ còn không biết Đàm Trác Quân bọn hắn tham gia tiền đến, càng không biết chính mình giả chết kế hoạch đã bại lộ. Nếu như Long Trình cùng Hàn Tuấn Lâm thật sự có cái gì mưu đồ bí mật mà nói, về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng Hàn Tuấn Lâm liên hệ, đến lúc đó, nàng nói không chừng có thể lợi dụng Hàn Tuấn Lâm đến câu một chút cái này Long Trình. Đàm đại ca, các người phát hiện mà nói sự tình nhất định phải giữ bí mật, Long Trình bên kia đến lúc đó có thể sẽ chính mình trồi lên mặt nước. Đàm Trác Quân cười cười nói ra, trong lòng ngươi đều biết là được, ta hoàn toàn phối hợp. Cầu thông xong sau, hai người liền bắt đầu đến tiếp sau an bài. Đầu tiên là Long Trình cứ điểm bên trong người sống sót, trải qua Trương Bảo Quang đổ sát về sau, những người này chỉ còn lại không đến một nửa, cơ bản đều là bị Long Trình cực kỳ thủ hạ nghiền ép đối tượng, nhóm người này Liễu Hy tự nhiên là muốn đưa quay về căn cứ. Tại cung cấp đồ ăn cùng an toàn cam đoan về sau, những chuyện lặt vặt này xuống người đó là vô cùng nghe lời, rất thuận theo liền phục tùng an bài. Về sau, Liễu Hy đám người liền lập tức dẫn người rút ra cứ điểm. Mà lúc này, Long Trình cái kia tòa nhà nơi ở lầu thế lửa mạnh hơn, bởi vì Liễu Hy phái người hướng bên trong bỏ thêm liệu, vì chính là đem nhà này lầu cho đốt sập. Bởi vì này tốt đến một lần, mới có thể để cho mà nói không bại lộ, Long Trình nếu như về sau trở về xem lúc mới có thể tin tưởng mình giả chết còn không có bị phát hiện. Ta cũng muốn nhìn xem, các người đến tột cùng đều muốn làm gì vậy? Liêu Hy nhìn phía xa toát ra quần quần khói đặc, trong nội tâm cười lạnh. Long ra. Khoảng cách cứ điểm 1 km dưới mặt đất quản hành lang lối vào, 20 mấy tên tráng hán đem Long Trình nên đón đi ra. Những người này ngoại trừ Long Trình cái kia vài tên tâm phúc thủ hạ bên ngoài, chính là cứ điểm bên trong một ít tầng giữa thủ lĩnh. Long Trình cứ điểm sở dĩ bị đột phá được nhanh như vậy, cũng là bởi vì những thứ này tầng giữa thủ lĩnh bị hắn cho điều đi ra. Mà cái kia vài tên tâm phúc thủ hạ, cũng là từ lúc cùng Trương Bảo Quang hợp tác mới bắt đầu tiểu lấy lửa gạt hình thiên căn cứ lấy cớ điều đi ra. Đương nhiên, Long Trình cái này vài tên tâm phúc thủ hạ trong khoảng thời gian này cũng không phải cái gì đều không làm, mà là thông qua mà nói, đem cứ điểm bên trong rất nhiều vật tư cho một chút dịch đi ra. Vương ở đâu, tiêu diệt không có. Long Trình nhìn thấy những người này trước tiên liền nhìn về phía cái Huy, đây là đã từng cho Hàn Tuấn Lâm đương qua bảo tiêu người, là Long Trình tín nhiệm nhất thân tín. Đối với Vương Mập, Long Trình một mực sẽ không có tín nhiệm qua, đối người này chỉ có lợi dụng, cho nên mới tại cuối cùng xếp đặt đối phương một đạo, cố ý che giấu mà nói chính thức lối ra, hơn nữa còn lại để cho cái Huy mai phục người này diệt khẩu. Dù sao, nếu như Vương Mập trong cơn tức giận chạy tới đầu nhập vào hình thiên căn cứ, vậy hắn giả chết kế hoạch đã có thể phao thang. Chẳng qua là, cái Huy đi vào Long Trình bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu về sau, Long Trình hai cái đồng tử liền lập tức co rụt lại. Nguyên lai, cái uy đem Vương Mập ly khai mà nói về sau, có vài tên võ trang đầy đủ quân nhân đến chắn mà nói sự tình nói một lần. Bại lộ. Đây là Long Trình ý niệm đầu tiên. Hắn rất nhanh quét mắt trước mặt cái này hơn 20 người, đem biểu lộ cho ổn định. Những người này sở dĩ còn đi theo hắn, cũng là bởi vì hắn nơi đây còn có đường lui có thể đi, mà con đường này đúng là hắn cùng Hàn Tuấn Lâm thương lượng tại Du Bắc ở ẩn kế hoạch. Chẳng qua là, kế hoạch này có thể thành công điều kiện tiên quyết là, Hình Thiên căn cứ cho là hắn đã chết. Chương 355, Hàn Tuấn Lâm gót, công lạc gót, mà nói bại lộ, lại để cho Long Trình đối với chính mình giả chết kế hoạch không hề nắm chắc ý, nhưng hiện tại hắn cũng không dám đem chuyện này nói cho thủ hạ khác. Những người này bây giờ còn đi theo hắn, cũng là bởi vì hắn đem chính mình giả chết kế hoạch nói cho bọn hắn, để cho bọn họ biết rõ đi theo chính mình có chạy đầu, nếu không, những thứ này thủ hạ sẽ có không nên có ý tưởng. Nói cách khác, hắn không chỉ có không thể đem kế hoạch khả năng bại lộ sự tình để lộ ra đi, còn phải tiếp tục đem cái này kế hoạch chấp hành xuống dưới, mới có thể để cho chính mình sẽ không lọt vào phản bội cùng bất bỏ. Vì ổn định chính mình những thứ này thủ hạ, Long Trình chỉ có thể làm bộ vô sự nói, đã biết, chúng ta về trước cứ điểm A, đến tiếp sau kế hoạch chờ toàn bộ sự tình chìm xuống sau, ta sẽ cùng Hàn Tuấn Lâm liên hệ. Là, mọi người nghe xong đơn giản trả lời một câu, bất quá Long Trình lại có thể cảm giác được bầu không khí đem so với trước muốn rõ ràng buông lòng rất nhiều. Trở lại tạm thời cứ điểm về sau, Long Trình đem cái uy gọi đến bên cạnh mình hỏi thăm tình huống cụ thể. Long ra, những quân nhân kia ngăn chặn giả lối ra sau, có ý hướng trong địa đạo rút khói, phát hiện không có ai đi ra sau liền rút lui trở về. Long Trình sau khi nghe xong lập tức lâm vào trầm tư. Vốn là những quân nhân này lai lịch, Long Trình tự nhiên là nghĩ tới Quân Doanh. Quân Doanh cùng Hình Thiên căn cứ có liên hệ, nhưng lại cho Hình Thiên căn cứ cung cấp hỏa lực trợ giúp, như vậy lại phái một đội nhân mã để đối phó Trương Bảo Quang cùng hắn cũng liền nói đi qua. Sau đó, những quân nhân này tại phát hiện mà nói giả lối ra sau trong chiều rất khói, dựa theo Long Trình suy đoán, có thể là Vương Mập đang lẩn trốn rời thời điểm bại lộ, những quân nhân này cho là có người theo trong địa đạo chạy trốn, lúc này mới đến chắn mà nói, nhưng ở phát hiện không có ai về sau liền rút lui. Nói cách khác, đối phương rất có thể không có phát hiện chính thức mà nói lối ra. Theo như Long Trình ý tưởng, nếu quả thật phát hiện dưới mặt đất quản hành lang nhất định sẽ phát hiện mình tung tích, những quân nhân kia nhất định sẽ đuổi theo, không thể nào bỏ mặc hắn thoát đi. Đương nhiên, đây hết thể chẳng qua là Long Trình căn cứ đã biết tin tức chính mình suy đoán ra, dù sao cứ điểm ở bên trong về sau xảy ra chuyện gì, hắn ở đây tiến vào mà nói về sau cũng không biết. Vì xác nhận chính mình phỏng đoán có hay không chính xác, Long Trình liền đối với cái uy nói, "Tiểu uy, ngươi về sau lại mang mấy người đi cứ điểm quan sát một chút." Cái uy nhẹ gật đầu liền lui xuống, Long Trình tức thì nhìn về phía chính mình cứ điểm phương hướng, chỉ thấy bên kia đại hỏa còn đang thiêu đốt. Sáng sớm ngày hôm sau, cái uy liền chọn lấy mấy người đi theo hắn đi cứ điểm điều tra, lại phát hiện cứ điểm đã không ai. Hắn lập tức tiến vào cứ điểm đi xem mà nói tình huống, chỉ nhìn thấy một tòa bị đốt sụp phế tích, vì vậy hắn tranh thủ thời gian phản hồi đem chuyện này nói cho Long Trình. Người rút lui hết, lầu sụp. Long Trình vốn là kinh ngạc, sau đó chính là một hồi mừng thầm. Xem ra, quân doanh bên kia tại chiếm lĩnh cứ điểm về sau liền suốt đêm rút lui, liền địa đạo cửa vào nơi ở lầu cũng bị đốt sụp, mà nói là khẳng định không kịp cẩn thận dò xét, cũng liền lúc cẩn tàng lối ra đến bây giờ cũng còn không có bại lộ. Mà cứ điểm trong duy nhất biết do hắn muốn giả chết người là Vương Mập, nhưng hắn đang lẩn trốn chạy trên đường bị biến dị thể ăn, mà cứ điểm bên trong những người kia rất nhiều đều là tận mắt nhìn thấy hắn táng thân biển lửa, nhất là còn có Trương Bảo Quang người đang trợn. Giả chết sự tình có lẽ còn không có bại lộ. Long Trình không khỏi may mắn nói. Bất quá, Long Trình vẫn không có triệt để yên tâm, kế tiếp muốn xem Hàn Tuấn Lâm bên kia có thể hay không ra ngoài ý muốn. Hình Thiên căn cứ rõ ràng cùng Quân Doanh có liên hệ. Sơn Hải tập đoàn cứ điểm trong phòng, Hàn Tuấn Lâm sắc mặt khó coi nằm ở trên giường mình phiền muộn tự nói lấy. Đúng vậy, Hàn Tuấn Lâm hiện tại cũng biết Hình Thiên căn cứ cùng Quân Doanh có liên hệ, tin tức này là Địch Nguyệt làm cho người ta thả ra. Bởi vì lúc ấy cầu vượt bên kia chiến đấu động tĩnh quá lớn, dù là Sơn Hải tập đoàn rời đi rất xa cũng có thể rõ ràng nghe thấy, biến dị thể hướng đi về phía Nam Động lúc cái kia núi thở biển gầm thanh âm, cùng với cái kia rằng có mấy giờ súng tiếng tháo. Lúc ấy cứ điểm ở bên trong lòng người bàng hoàng, Địch Nguyệt không thể không tướng Quân Doanh cùng Hình Thiên căn cứ tin tức để lộ ra đến ổn định nhân tâm. Chẳng qua là, tin tức này đối Hàn Tuấn Lâm mà nói lại không khác một hồi nhục nhã. Liên tưởng đến lúc ấy hắn mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng cho Khâu Thụy cùng Long Trình tầm đó truyền lại tin tức lời nói và việc làm, hắn cũng cảm giác mình là một vở hài kịch. Hắn như thế chủ động đi quỵt thẻ lưỡi ra liếm Hình Thiên căn cứ, kết quả lại bị đối phương trở thành tùy thời có thể hy sinh quân cờ, điều này làm cho Hàn Tuấn Lâm ý niệm trong đầu vô cùng không hiểu rõ, dù là hắn đã sớm đang đánh mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng đây không phải còn không có bại lộ sao, hắn biểu hiện được không phải giống như đầu trung quyền sao, tại sao có đãi ngộ này? Ha ha, cái gì theo như quy củ làm việc, xem ra hay là đối với ta có thành kiến a. Vừa nghĩ tới Liêu Hy đối với chính mình những cái kia thừa như, Hàn Tuấn Lâm không khỏi một hồi cười lạnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy bên ngoài một hồi ầm ĩ, liền rời giường đi xem, nguyên lai là Liêu Hy mang theo Long Trình cứ điểm bên trong người sống sót đã trở về. Hàn Tuấn Lâm rất muốn đi tìm Liêu Hy chất vấn, nhưng hắn vẫn là nhịn được, dù sao hắn đến tiếp sau kế hoạch còn muốn nhìn đối phương có cho hay không hắn cơ hội, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Bất quá, ngay tại Hàn Tuấn Lâm cho là mình sẽ bị gạt ở một bên thời điểm, vài tên nữ vệ binh lại tìm được hắn. Hàn Tuấn Lâm đúng không? Liêu ủy viên muốn gặp ngươi. Anh gặp ta. Hàn Tuấn Lâm nhất thời có chút ngập bức, đối phương lúc này thời điểm đội vàng thấy hắn là có ý gì. Ôm nghi vấn như vậy, Hàn Tuấn Lâm liền đi theo vài tên nữ vệ binh tiến đến gặp mặt Liêu Hy. Phu nhân. Vừa thấy được Liêu Hy, Hàn Tuấn Lâm lập tức bày ra một bộ định nọ khuôn mặt tươi cười. Liêu Hy chức nghiệp cười nhẹ gật đầu, sau đó chỉ một bên chỗ ngồi nói, ngồi đi. Hàn Tuấn Lâm vừa đi đến chỗ ngồi liền ngồi xuống, một bên cẩn thận quan sát đến Liêu Hy, phát hiện đối phương tuy nhiên vẻ mặt vẻ mệt mỏi, nhưng đối với hắn vẫn là tận khả năng biểu hiện ra hiền lành mỉm cười, cũng không phải muốn tìm hắn phiền toái bộ dáng. Chiến đấu mới chấm dứt, không biết phu nhân lúc này thời điểm gặp ta là có chuyện gì sao? Hàn Tuấn Lâm thử thăm dò nói ra. Đừng kêu phu nhân, ngươi vẫn là bảo ta Liễu ủy viên a, ngươi đã là chúng ta Hình Tiền căn cứ thành viên chính thức, một ít trên miệng xưng hô hay là muốn chú ý thoáng một phát. Liêu Hy khẽ cau mày nói. Hàn Tuấn Lâm thấy vậy, lập tức sửa lời nói, là Liêu ủy viên, ta về sau nhất định chú ý. Liêu Hy nhẹ gật đầu, sau đó nói, chúng ta căn cứ cùng quân doanh ở giữa sự tình ngươi biết ta. Hàn Tuấn Lâm dừng một chút, trả lời, đúng vậy. Trong nội tâm không có điểm đáng khí. Không dám. Liêu Hy nhìn đối phương thấp đầu, nói ra, hôm nay gọi ngươi tới chính là vì chuyện này, ta có tất yếu với ngươi giải thích thoáng một phát. Hàn Tuấn Lâm ngoài ý muốn ngẩng đầu, hắn thật sự không nghĩ tới Liêu Hy lại có thể biết tìm chính mình chuyên môn giải thích chuyện này. Liêu Hy không có quản Hàn Tuấn Lâm phản ứng, nói ra, chúng ta ngay từ đầu cũng không biết quân doanh tồn tại, cũng thực cho rằng lòng trình là bị quân doanh cho ép buộc, thẳng đến chúng ta phái người đi cùng đối phương tiếp xúc. Liêu Hy chi tiết đưa bọn chúng cùng quân doanh như thế nào liên hệ với sự tình nói cho Hàn Tuấn Lâm. Hàn Tuấn Lâm nghe xong lại cảm giác châm chọc đến cực điểm. Long Trình vốn là định dùng quân doanh đến chấn nhiếp Hình Thiên căn cứ, kết quả lại ngược lại thúc đẩy song phương liên hệ, thậm chí hợp tác đứng lên đối phương bọn hắn, chỉ có thể nói Long Trình là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sở dĩ không đề cập tới trước báo cho biết ngươi, cũng là vì tận khả năng đối Long Trình bên kia giữ bí mật, bởi vì lúc ấy một khi ngươi bại lộ, chúng ta đằng sau một loạt phản chế kế hoạch cũng đã rất khó lại áp dụng, Trương Bảo Quang cũng liền không có cách nào khác bắt được. Liêu Hy mà nói lại để cho Đàm Trác Quân sức sở, lập tức hỏi, Trương Bảo Quang bị bắt giữ rồi, cái kia Long Trình đâu? Căn cứ một ít người chứng kiến nói, Long Trình bị Trương Bảo Quang công phá cứ điểm sau tự thiêu. Liêu Hy tiếp nối lắc đầu nói, tự thiêu. Hàn Tuấn Lâm tròng mắt hơi híp, liền biết rõ Long Trình là thành công chết. Lần này kế hoạch có thể thành công, cũng nhiều thiệt thòi ngươi mạo hiểm. Chúng ta căn cứ là giảng quy củ, công lao của ngươi thủ lao chúng ta sẽ ở hạch toán về sau cho ngươi thực hiện. Đương nhiên, nếu như ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu, chỉ cần tại hợp lý trong phạm vi, chúng ta cũng sẽ tận lực suy tính. Nghe đến đó, Hàn Tuấn Lâm lập tức hai mắt tỏa sáng. Chương 356, ngươi thật đúng là cái người xấu, nghe được Liêu Hy có thể thỏa mãn hắn một ít yêu cầu, Hàn Tuấn Lâm lập tức hai mắt tỏa sáng. Bất quá, hắn cũng không có ngay lập tức đem ý đồ của mình nói ra, mà là làm bộ sợ hãi nói, đa tạ Liêu ủy viên ưu ái, ta ở đâu còn dám có yêu cầu khác. Liêu Hy nhìn Hàn Tuấn Lâm, điềm nhiên như không có việc gì nói, ta đây liền đem công lao của ngươi báo cáo, về sau liền điều ngươi quay về căn cứ, bên kia điều kiện cũng so nơi đây tốt hơn nhiều, đến lúc đó an bài cho ngươi một cái phù hợp công tác, an độ quãng đời còn lại không thành vấn đề. Gặp Liêu Hy thật muốn đưa hắn cho điều đi căn cứ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn đưa hắn an bài đến một cái để đó không dùng bên trên lẫn vào hết nửa đời sau, Hàn Tuấn Lâm ngược lại có chút luống cuống. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian lộ ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ nói ra, Liêu ủy viên cùng Ngô tổng chỉ huy bất kể hiểm khích lúc trước đối với ta như thế chiếu cố, phần ân tình này thật sự là để cho ta không lời nào có thể diễn tả được, nghĩ tới chính mình trước kia làm những cái kia chuyện thất đức, khiến cho ta càng thêm áy náy khó có thể bình an. Nói xong, Hàn Tuấn Lâm trong ánh mắt liền cố ra hai giọt nước mắt, sau đó giả mù sa mưa lấy tay biến mất, nhìn xem thật đúng là như có chuyện như vậy. Liêu Hy cố nén nội tâm chán ghét, tiếp tục biểu diễn nói, sự tình trước kia đều đi qua, ngươi không cần lo lắng, về sau hảo hảo sống là được rồi. Hàn Tuấn Lâm lắc đầu, sau đó vẻ mặt kiên nghị nhìn xem Liêu Hy nói, Liêu ủy viên, tuy nhiên ngài cùng tổng chỉ huy tha thứ ta, nhưng ta không có cách nào khác tha thứ tự chính mình, hơn nữa, lần này bởi vì ta công tác không đến vị trí, còn cho các ngươi lâm vào hiểm địa, công lao này ta thật sự là chịu chi có xấu hổ a. Nhìn hắn xem Liêu Hy, gặp đối phương vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, tiếp tục nói, hơn nữa, hiện tại ta cũng là Hình Tiền căn cứ người, ta sao có thể trở lại phía sau đi qua chính mình an ổn thời gian, ngược lại lại để cho Liêu ủy viên ngài ở phía trước vượt mọi trông gai đâu, thời gian này ta làm sao có thể trôi qua an tâm đâu. Liêu Hy trong mắt hơi hiếp, liền làm bộ nghi ngờ hỏi, vậy ý của ngươi là? Hàn Tuấn Lâm thần sắc một túc, ưỡn ngực ngẩng đầu nói, ta còn không tới dưỡng lao niên kỷ, thừa lúc còn có thể đa số căn cứ làm nhiều vài năm công hiến, ta nguyện ý vì Liêu ủy viên đi đầu, thay Hình Tiền căn cứ khai mở biên cương thác thổ. Liêu Hy trong nội tâm một hồi cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là một bộ nhận đồng bộ dáng nói, ngươi đã muốn bên ngoài tuyến công tác, ta đây cũng không nên cự tuyệt. Đa tạ Liêu ủy viên thành toàn. Liêu Hy nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, nhìn ngươi như vậy tích cực chủ động nghĩ đến ngoại tuyến công tác, chắc là có ý kiến gì không à? Đúng vậy. Hàn Tuấn Lâm trong nội tâm vui vẻ, nói ra, Liêu ủy viên, chúng ta căn cứ hiện tại mặc dù đang Du Nam khu đứng vững vàng gót chân, nhưng Du Nam khu chỉ chiếm Du Sơn một phần nhỏ, Du Bắc mới thật sự là chỗ hạch tâm. Du Sơn có thực lực nhà xưởng xí nghiệp đều tại Du Bắc, bên kia mới là nhân khẩu cùng vật tư tối đa khu vực, nhưng chúng ta căn cứ tại Du Bắc còn không có một cái chính thức cứ điểm, ta nguyện ý thay Liễu ủy viên tiến về trước Du Bắc mở đường mới cứ điểm. Nói xong, Hàn Tuấn Lâm liền nhìn về phía Liêu Hy, phát hiện đối phương nhíu chặt mày cũng không có lập tức đáp ứng chính mình, khi hắn xem ra đây là Liêu Hy tại cân nhắc lợi hại. Đương nhiên, Liêu Hy bộ dạng này bộ dáng là giả vờ, vì chính là tê liệt Hàn Tuấn Lâm, bởi vì Hàn Tuấn Lâm yêu cầu này căn bản chính là biến hướng tại muốn quên a, tuy nhiên thật sự của nàng là muốn thông qua Hàn Tuấn Lâm đem Long Trình lưỡi câu đi ra. Nhưng loại sự tình này nếu đáp ứng được quá thoải mái, tổng hội làm cho người ta sinh nghi. Liêu Hy giả ý khó khăn nói, kỳ thật, căn cứ tại Du Bắc hiện tại cũng coi như có cứ điểm. Liêu ủy viên nói rất đúng quân doanh đem. Hàn Tuấn Lâm thử hỏi. Liêu Hy trầm mặc mà chống đỡ, tỏ vẻ ngầm thừa nhận. Hàn Tuấn Lâm lập tức nói, Liêu ủy viên, không nói trước quân doanh bên kia dựa vào không đáng tin, đã nói quân doanh vị trí liền cũng không phải một cái thập phần có lợi địa phương. Hàn Tuấn Lâm mắt nhìn Liễu Hy, phát hiện đối phương hơi chút đã có một chút hứng thú, vì vậy nói tiếp, quân doanh rời xa đại giang, hơn nữa phụ cận cũng không có bến tàu, bất lợi với căn cứ đường thủy vận chuyển, nếu như đi đường bộ mà nói, lại cần xuyên qua nội thành, hết sức không tiện. Nếu như chúng ta tại du bắc phía tây đại giang bên cạnh thành lập một cái cứ điểm, như vậy liền có đường thủy cùng đường bộ hai cái tuyến đường cùng căn cứ liên đã thông, so quân doanh vị trí càng thêm phù hợp. Liêu Hy nghe xong, làm bộ bị Hàn Tuấn Lâm lý do thoái thác cho đả động, vì vậy liền gật đầu nói, đúng là như thế vậy, ngươi đi xuống trước làm một phần phương án đi ra, ta cùng với căn cứ tổng bộ thương thảo thoáng một phát. Là. Hàn Tuấn Lâm cố nén nội tâm hưng phấn nói. Nhìn xem Hàn Tuấn Lâm rời khỏi phòng, Liêu Hy trên mặt mỉm cười cũng lập tức biến mất. Đến bây giờ, nàng đối Hàn Tuấn Lâm cùng lòng trình ý đồ cuối cùng là có chút hiểu được hai người này là ý định mượn nhờ căn cứ một sáng một tối tại du bắc phát triển thế lực của mình. Bất quá, Hàn Tuấn Lâm cái kia lần đề nghị ngược lại là nói đến điểm tự thượng, căn cứ xác thực cần tại đại giang bờ bắc thành lập một cái cứ điểm. Chuyện này liên lụy đến căn cứ chiến lược bố trí, không phải Liêu Hy một người có thể quyết định, vì vậy nàng lập tức cùng căn cứ tổng bộ tiến hành liên lạc. Một liên thông, Liêu Hy chỉ nghe thấy Ngô Hân có vẻ lo lắng thanh âm, thế nào, tác chiến thuận lợi sao? Ừ, hết thể coi như thuận lợi, không có gì lớn thương vong ta cũng rất tốt. Liêu Hy ôn nhu trả lời. Lần này tác chiến nàng muốn đi theo tiến về trước sự tình Ngô Hân là biết do đấy, đây chính là muốn đối mặt hết mấy vạn biến dị thể bầy công, tuy nói có quân doanh trợ giúp, nhưng cũng có thể làm cho Ngô Hân yên lòng. Lúc này nghe được Liêu Hy hồi phục sau, hắn mới sâu sắc thở dài một hơi, hô vậy là tốt rồi. Yên tâm, không có nắm chắc sự tình ta sẽ không làm. Liêu Hy nhẹ giọng an ủi Ngô Hân. Hai người thời gian rất lâu không gặp mặt, tuy nhiên đều có một bụng mà nói muốn nói, nhưng bây giờ còn có một đống lớn công tác muốn làm, đành phải cố nén tương tư tình cảnh tiến vào đã đến công tác trạng thái. Liêu Hy vốn là hồi báo cho một phen lúc này cầu vượt tác chiến đại khái quá trình, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là đẳng cấp cao biến dị thể cùng Trương Bảo Quang hợp tác. Chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm Trương Bảo Quang cùng cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể là như thế nào cấu kết cùng một chỗ, bất quá Trương Bảo Quang đã bị chúng ta bắt được, về sau chúng ta sẽ đối với kia tiến hành thẩm vấn. Vấn đề này muốn tận lực làm rõ ràng. Nô Hân đối với cái này cũng là hết sức coi trọng. Ừ. Liêu Hy đáp ứng, sau đó nói tiếp, đúng rồi, còn có một sự kiện, Đàm Đại Ca bên kia tại bắt được Trương Bảo Quang thời điểm, Long Trình làm bộ tự thiêu sau đó theo mà nói chạy ra ngoài, trong đó còn có Hàn Tuấn Lâm tham dự. Liêu Hy đem lúc trước Hàn Tuấn Lâm ý đồ cáo chi Ngô Hân, hỏi, Hàn Tuấn Lâm rất có thể sẽ ở mở đường mới cứ điểm thời điểm âm thầm trợ giúp Long Trình phát triển thế lực, đều muốn nuôi dưỡng tặc tự trọng, cái này du bắc cứ điểm vị trí thập phần trọng yếu, ngươi xem muốn cho Hàn Tuấn Lâm đi làm sao? Ngô Hân trầm mặt một hồi, trêu tức nói, lại để cho hắn đi à, du bắc tình huống bên kia có thể so với du nam sẽ phức tạp nhiều lắm, đã Hàn Tuấn Lâm cùng cái kia Long Trình nguyện ý giúp chúng ta khai hoang, vậy hãy để cho bọn hắn như nguyện, thậm chí còn có thể cho bọn hắn một ít ủng hộ. Nếu như bọn hắn khai hoang thành công, chúng ta về sau đi hái quả đảo là được rồi. Phốc phốc Liêu Hy không khỏi có chút bật cười, trêu tức nói, ngươi thật đúng là cái người xấu. Chương 357, Vương Trấn Phi xuất mã, ngươi thật đúng là cái người xấu. Nghe thấy Liêu Hy tiếng cười, Nô Hân trong lòng quả quyết, tưởng niệm sẽ thấy cũng ức chế không nổi, ôn nhu hỏi, Tiểu Hy, cái kia, ngươi chừng nào thì trở về à? Nô Hân thanh âm ôn nhu lại để cho Liêu Hy cũng trong lòng nóng lên, hận không thể lập tức trở về đi. Nhưng bên này sự tình còn không có giải quyết xong, nàng đành phải có chút áy náy nói Du Sơn bên này rất nhiều sự tình còn muốn xử lý thoáng một phát, Du Nam từng cái người sống sót thế lực, còn có Đàm Đại Ca bên kia cùng căn cứ sáp nhập công việc. Ai Ngô Hân giả ý thất vọng thở dài, Liêu Hy lập tức mềm lòng nói, những thứ này giúp xong ta sẽ trở lại. Ai? Ngô Hân lại nặng nặng thở dài. Liêu Hy lập tức bị tức nở đủ cười, dở khóc dở cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào đi? Ngô Hân kỳ thật cũng không phải là đều muốn bức Liêu Hy trở về, chẳng qua là lâu dài không gặp mặt, bệnh tương tư phạm đến lợi hại, muốn nhiều cùng Liêu Hy trò chuyện. Giác khắp nơi tiểu ử, điều tình hình bên dưới mà thôi. Hắn bụng trộm nhìn một chút chung quanh tự động làng tránh nhân viên công tác, sau đó như tên trộm đối với bộ đàm nói một câu hai người mới hiểu mật hiệu. Liêu Hy nghe xong mặt lập tức liền đỏ lên, vừa thẹn vừa giận nói, không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Hảo hảo, không ra nói giỡn. Nô Hân lập tức hoán đổi xe đứng đắn trạng thái nói, ta đây bên cạnh cho ngươi thêm vận chuyển chút ít vật tư cùng nhân viên tới đây, Du Sơn bên kia ngươi bận rộn hết rồi trở về, nhưng là muốn nhiều chú ý thân thể chú ý an toàn, có biết không? Ừ. Liêu Hy trả lời một câu, đón lấy thanh âm yếu ớt nói, vừa rồi cái kia chờ ta trở lại. Nói xong, Liêu Hy liền một chút dập máy thông tin, sau đó như làm trộm nhìn một chút xung quanh, phát hiện chỉ có chính mình về sau, mới đưa thay sở sở chính mình nóng lên khuôn mặt, nhỏ giọng oán trách nói, thật là xấu đã chết mà Ngô Hân bên này thì tại xung quanh nhân viên công tác cười trộm trong, mang theo vẻ mặt cười xấu xa đã đi ra phòng truyền tin. Về sau, Ngô Hân lập tức làm cho người ta chuẩn bị một nhóm lớn quân sự vật tư, chủ yếu chính là bình gas đại pháo cùng độc khí đạn. Thông qua Liêu Hy đối lập giao cầu một trận chiến báo cáo trong, Ngô Hân cũng từ đó nhìn ra một ít chỗ thiếu hụt, ví dụ như quá mức ỷ lại quân doanh hỏa lực trợ giúp. Nếu như lúc ấy Du Sơn cứ điểm có một đội trang bị độc khí đạn bình gas đại pháo, đạt được thành quả chiến đấu khả năng so hiện tại càng lớn. Về phần nhân viên, lần này Ngô Hân phái không còn là nhân viên chiến đấu, mà là nhân viên tình báo. Đã quyết định muốn cho Hàn Tuấn Lâm cùng Long Trình đi giúp lấy căn cứ khai hoang, cái này nên nằm vùng nhân viên tình báo nhưng là không thể thiếu, mà phương diện này phải tìm Vương Trấn Phi. Lúc trước Vương Trấn Phi đưa ra nằm vùng danh sách sau, Ngô Hân khiến cho hắn bụng trộm thành lập một cái tình báo sử. Tuy nhiên Ngô Hân rất sớm lúc trước cũng thành dựng lên một cái ngành tình báo, bất quá một mực quyết thiếu nhân viên chuyên nghiệp, đã thành một cái thùng rỗng. Cuối cùng trực tiếp đã thành phái đội như vậy một cái đối ngoại thăm dò bộ đội đặc chủng. Hiện tại đã có Vương Chấn Phi thành lập tình báo sử, mới xem như đem cái này chỗ trống cho bổ sung, hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, coi như là tiến nhập quỹ đạo. Vương Vũ, Liêu Hy bên kia có chuyện cần nằm vùng ẩn nút đi bảo, tình báo sử có thích hợp người sao? Vương Chấn Phi vừa đến, Nô Hân liền đem sự tình đem nói ra nói đến, Vương Chấn Phi nghe xong có chút nhíu mày lắc đầu nói, trước mắt tình báo sử nằm vùng nhân viên đều là tại căn cứ phụ cận, Du Sơn bên kia quá xa, không dễ an bài. Như vậy sao? Nô Hân nghe xong cũng có chút làm khó. Lúc này, chỉ thấy Vương Chấn Phi nhếch miệng cười cười, nói ra, nếu không ta tự mình đi qua một chuyến, thuận tiện đem bên kia mạng lưới tình báo đáp đứng lên. Ừ. Nô Hân sững sờ, lập tức dở khóc dở cười nói, Vương thúc, ngươi muốn phải đi Du Sơn bên kia, căn cứ chỉ an ai tới quản à? Vương Chấn Phi khoát tay nào nói, không có việc gì, cái này chỉ an ngành cái giá đỡ ta đã đáp tốt rồi, quy củ cũng định tốt rồi, chỉ cần dựa theo quy củ đến là được. Hơn nữa hiện tại căn cứ cũng không có gì lớn sự tình, ngoại trừ một ít tranh giành tình nhân đánh giám, không có gì lớn bản án. Gặp Nô Hân vẻ mặt im lặng nhìn mình, Vương Chấn Phi cười hắc hắc, cười định nói, ai nha, thừa lúc ta đây đem lão già khỏi còn có thể động, nhiều giày vò thoáng một phát, cũng vì ngươi đa phần phân ưu. Đã thành, đã thành. Nô Hân bụng lấy cái chán, tranh thủ thời gian ngăn lại Vương Chấn Phi ăn nói bậy bạn. Cái gì thay hắn phân ưu, rõ ràng là ngẩn đến nhàm chán muốn đi ra ngoài tìm đã kích thích. Nô Hân tức giận nói, không phải là muốn đi ra ngoài sao, Vương thúc ngươi nói thẳng là được rồi. Ha ha, nói như vậy ngươi đã đáp ứng. Vương Chấn Phi kinh hỉ nói, ngươi đều tự mình cầu ta, ta có thể không đáp ứng sao? Nô Hân liếc mắt nói, bất quá, Vương thúc ngươi đi bên kia giống như Liễu Hy hảo hảo thương lượng, ngàn bạn chớ làm loạn có biết không? Đi, đi qua ta chợt nghe Tiểu Hy an bài, tuyệt đối không sảng bậy. Vương Chấn Phi bà vỗ ngực nói. Nhìn xem Vương Chấn Phi bị kích động bóng lưng rời đi, Nô Hân có chút bận tâm Liễu Hy có thể hay không quản được ở hắn. Ngày hôm sau, Lăng Xuyên số tàu hàng đỗ tại Du Sơn cầu tàu bến tàu, nhân viên lui tới vận chuyển lấy vật tư, mà Liễu Tranh cái này trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt đeo kính râm Vương Chấn Phi. Vương thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Liễu Hy kinh ngạc, Vương Chấn Phi kinh ngạc hơn, gần 2 tháng không gặp, Liễu Hy biến hóa thật sự là quá lớn. Nếu như nói lúc trước Liễu Hy ly khai căn cứ thời điểm còn mang theo một tia thiếu nữ trẻ trung, mà bây giờ nhưng là đại biến tốt, không chỉ có người trở nên càng thêm thành thục có mị lực, còn có một cổ do bên trong mà phát ung dung khí chất, đem Vương Chấn Phi trong ấn tượng cái kia đáng yêu nghe lời tiểu cô nương hình tượng triệt để phá vỡ. Chậc chậc, Nô Hân tiểu tử kia cưới chúng ta Tiểu Hy thế nhưng là lợi nhuận quá. Vương Chấn Phi lời vừa ra khỏi miệng, lại để cho Liễu Hy dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian nói tránh đi, Nô Hân nói cho ta phải nhân viên, không phải là Vương thúc thúc ngươi đi. Vương Chấn Phi nhếch miệng cười nói, đối giỏi, chính là ta. Nhìn chung quanh người ta lui tới bảy, Vương Chấn Phi nói, tìm người ít địa phương hơn nữa. Sau đó, Liễu Hy liền dẫn Vương Chấn Phi đi vào phòng làm việc của mình, Vương Chấn Phi tiếp nhận Liễu Hy bưng tới nước ấm, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Liêu Hy nghe xong liền trừng lớn hai mắt, Vương thúc ngươi chuẩn bị đi Hàn Tuấn Lâm nhóm người kia ở bên trong đường nằm vùng. Không sai, cái kia cái gì Hàn Tuấn Lâm cùng Long Trình cụ thể ngươi cho nói một chút a cái kia. Liêu Hy vừa định muốn tự tuyệt, nhưng lời nói mới ra miệng liền nuốt trở vào, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Vương Chấn Phi có lẽ là cái vô cùng chọn người thích hợp. Đối với cái này vị trí chính mình phụ thân chiến hữu, Liêu Hy coi như là có chút quen thuộc, tại Vương Chấn Phi đương cảnh sát hình sự thời điểm, một khi phá cái gì bản án lại luôn là sẽ tìm đến chính mình phụ thân khoe khoang, nàng cũng dự tính qua nhiều lần, cái gì nằm vùng giả mạo sự tình làm không ít. Lúc trước còn tưởng rằng là khoác lác, nhưng tận thế sau nhìn thấy Vương Chấn Phi chân thật biểu hiện sau, nàng mới tin tưởng Vương Chấn Phi là thật trải qua những sự tình này. Liêu Hy thần sắc biến hóa bị Vương Chấn Phi nhìn ở trong mắt, cái kia nhíu mày trầm tư bộ dáng lại để cho nhìn hắn đã đến Liêu Tranh bóng dáng, đều là giống nhau tỉnh táo trầm ổn, giờ khắc này, Vương Chấn Phi đột nhiên cảm thấy mình là già thật rồi. Vương thúc. Liêu Hy tiếng kêu lại để cho Vương Chấn Phi phục hồi tinh thần lại, hắn lộ ra một bộ cha già giống như hiền lành dáng tươi cười nói, ngươi nói, ta lần này đều nghe ngươi an bài. Chương 358. Một mũi tên song điều kệ ạ hoạch ta lần này đều nghe ngươi an bài. Vương Chấn Phi phối hợp lại để cho Liễu Hy có chút ít ngoài ý muốn, bởi vì Vương Chấn Phi trải qua thời gian dài cho nàng ấn tượng chính là một cái ưa thích gây sự người, không nghĩ tới lần này lại có thể biết chủ động phối hợp nàng. Đương nhiên, Vương Chấn Phi nguyện ý phối hợp, Liễu Hy cũng không có toàn bộ chuyên quyền độc đoán ý tứ, dù sao nằm vùng loại sự tình này nàng không có gì kinh nghiệm, vì vậy nói ra, Vương thúc, nằm vùng loại sự tình này người so sánh có kinh nghiệm, ta nghĩ trước hết nghe lời người cái nhìn. Đối Liễu Hy khiêm tốn, Vương Chấn Phi nội tâm càng thêm đã hài lòng, liền mở miệng nói, đi, ta đây đã nói cái nhìn của ta. Dựa theo Vương Chấn Phi ý tưởng, hắn là chuẩn bị trước tiên ở Du Sơn người sống sót trong thế lực sinh hoạt một thời gian ngắn, ngụy trang thành Du Sơn bổn địa người sống sót, bởi như vậy hắn tiếp cận Hàn Tuấn Lâm mới sẽ không đưa tới hoài nghi. Mặt khác, hắn đang còn muốn Du Sơn thành lập hoàn thiện mạng lưới tình báo, phía thuận tiện căn cứ thu hoạch từng cái trong thế lực bộ phận tin tức, Sơn Hải tập đoàn đã ở này liền. Hơn nữa, hắn còn ý định một mũi tên trúng hai con nhạn, đem hai chuyện cùng một chỗ làm. Vương thúc, hai chuyện cùng một chỗ xử lý có thể hay không có chút xung đột? Liêu Hy hỏi. Đối với Vương Chấn Phi thành lập mạng lưới tình báo sự tình nàng là tuyệt đối ủng hộ, Du Sơn cứ điểm bên này chính mình không có khả năng một mực ngóc xuống dưới, Thủy Trung phải đi về, tuy nhiên bên này đến lúc đó sẽ giao cho Khâu Thủy cùng Địch Nguyện quản lý, nhưng cách xa như vậy, rất nhiều chuyện cũng là khó mà nói. Chẳng qua là, Vương Chấn Phi hiện tại vừa muốn nằm vùng đến Hàn Tuấn Lâm bên người đi, nàng có chút bận tâm đối phương phân không xuất ra tinh lực chiếu cố hai đầu. Ngươi yên tâm, ta chỗ này có chuẩn bị. Vương Chấn Phi tự tin nói. Vương Chấn Phi lần này cũng không phải là nằm vùng đến Hàn Tuấn Lâm bên người làm cái bình thường tiểu đệ, mà là muốn trở thành thân tín. Hàn Tuấn Lâm đến lúc đó đi du Bắc khai hoang, nhất định sẽ cần người đến do thám biết cứ điểm bên này hướng đi, nhưng hắn bản thân bị chằm chằm cực kỳ, khẳng định không có cách nào khác chính mình thành lập một cái mạng lưới tình báo, mà Vương Chấn Phi lại có thể thừa cơ sắm vai nhân vật này. Đến lúc đó đã có Liêu Hy âm thầm hiệp trợ, Vương Chấn Phi rất nhanh có thể đem cái này mạng lưới tình báo tạo dựng lên, nó biểu hiện ra là vì Hàn Tuấn Lâm dò xét lấy căn cứ cùng khắp nơi tin tức, nhưng trên thực tế nhưng là làm cơ sở mà phục vụ. Bởi như vậy, cái này mạng lưới tình báo ngoại trừ Liêu Hy biết ra, Khâu Thụy cùng với Địch Nguyệt đám người liền không thể nào đã được biết đến. Ta hoàn thành Hàn Tuấn Lâm bên kia nằm vùng nhiệm vụ sau, cái này mạng lưới tình báo đến lúc đó có thể chuyển tránh. Vương Chấn Phi kế hoạch lại để cho Liêu Hy sáng tỏ thông suốt, đây thật là làm chơi ăn thật biện pháp tốt. Về phần Vương Chấn Phi muốn đem cái này mạng lưới tình báo đối Khâu Thụy đám người giấu giếm đã ở hợp tình lý, vì vậy mạng lưới tình báo là đúng Hình Thiên căn cứ hoạch tâm tầng quản lý phụ trách, địa phương tầng quản lý vốn là kia tin tức siêu tập đối tượng một trong, đương nhiên không thể bại lộ mục tiêu. Quả nhiên vẫn là Vương Thúc có kinh nghiệm, vậy theo như Vương Thúc kế hoạch đến, ta liền phụ trách cho người đánh phối hợp. Vương Chấn Phi lòng mang đại sự nói, ha ha ha, ngươi yên tâm, lần này ngươi Vương Thúc Thúc nhất định cho ngươi đem sự tình làm được đồng bệnh sáng sáng. Sau đó, Vương Chấn Phi cùng Liễu Hy thương lượng một ít an bài sau liền chuẩn bị phản hồi tàu hàng. Hắn ý định tại tàu hàng trên đường trở về rời thuyền, sau đó phía người sống sót thân phận lẫn vào đến chung quanh trong thế lực. Vương Thúc, ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, ta sóng to gió lớn gặp nhiều hơn, có kinh nghiệm vô cùng, đến lúc đó nếu như ta cũng cần trợ giúp, ta sẽ liên hệ ngươi. Vương Chấn Phi chỉ Liễu Hy trong tay một cái nhỏ khéo léo nhanh nhẹn bộ đàm nói, đây là hắn tìm điện tử công nghiệp bộ phận định chế chuyên dụng bộ đàm, bên trong đều là chân quý hiện đại điện tử tài liệu. Cáo biệt về sau, Vương Chấn Phi liền quay người đã đi ra, mà Liễu Hy bên này tức thì làm cho người ta tìm tới Hàn Tuấn Lâm. Cáo chi hắn có thể tiến về trước du Bắc khai hoang quyết định. Đa tạ Liễu ủy viên, đa tạ Ngô tổng chỉ huy, ta nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hàn Tuấn Lâm đè xuống lấy hưng phấn trong lòng nói. Liêu Hy nhìn đối phương, ý vị thâm trường mỉm cười nói, tuy nhiên căn cứ đồng ý cho ngươi dẫn đội đi du Bắc khai hoang, nhưng căn cứ trước mắt không cách nào dọn ra càng nhiều nữa nhân thủ đi ra, nhân viên này vấn đề nhất định phải chính ngươi theo người sống sót chúng chiêu mộ, đương nhiên căn cứ sẽ vì ngươi cung cấp một ít vật từ bên trên viện trợ. Hàn Tuấn Lâm nghe xong vốn là vui vẻ, ý vị này căn cứ đối với hắn triệt để ủy quyền, đây chính là hắn dự đoán tốt nhất tình huống. Nhưng đó lấy, hắn vừa nghi lo đứng lên, bởi vì này rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường, căn cứ làm sao có thể sẽ không đối với hắn tiến hành quyền lực ngăn được đâu, đây không phải bỏ mặc hắn phát triển an toàn sao. Liêu Hy liếc thấy ra Hàn Tuấn Lâm đang suy nghĩ gì, nói ra, chớ suy nghĩ lung tung, sở dĩ đối với ngươi bị quyền, là vì tổng bộ bên kia tạm thời không có công phu đi du Bắc, mới khiến cho ngươi đi tìm kiếm lộ, muốn xem trước một chút ngươi có thể làm được cái gì thành tích, sau đó lại làm đến tiếp sau an bài, hành động của ngươi hiện tại chỉ có thể coi là một lần kế hoạch bên ngoài nhiệm vụ, minh bạch chưa? Trải qua Liêu Hy vừa nói như vậy, Hàn Tuấn Lâm lập tức lĩnh ngộ, nguyên lai hắn chính là căn cứ dùng để tìm tòi trước khi hành động, tương đương với một viên tùy thời có thể hy sinh mất quân cờ, sở dĩ không ngăn được hắn, là vì không muốn khi hắn trên người đưa vào quá nhiều, lại để cho hắn tử phụ tròn và khuyết. Đương nhiên, một khi hắn lấy được cái gì thành tích, đằng sau căn cứ muốn đến hái quả đảo, đến lúc đó tương ứng các loại ngăn được cũng sẽ tùy theo mà đến. Về phần căn cứ hiện tại cái gọi là vật tư viện trợ chắc hẳn cũng không có nhiều, về sau hắn dự đoán được càng nhiều nữa ủng hộ, phải cầm thứ đồ vật để đổi. Đây đối với Hàn Tuấn Lâm mà nói hoàn toàn chính xác thanh đồ phá hoại, nhưng so sánh với cùng bị căn cứ cho trói buộc chặt, hắn vẫn là càng muốn trước mắt loại trạng thái này, vì vậy hắn lập tức tỏ thái độ nói, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Liêu Hy nhẹ gật đầu, đưa cho hắn một tờ vật tư danh sách nói, cầm lấy a, những thứ này vật tư chính là căn cứ đưa cho ngươi ủng hộ, đến lúc đó ngươi đi tìm Địch Nguyệt là được. Hàn Tuấn Lâm tiếp nhận vừa nhìn, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, cho hắn những thứ này vật tư nhiều lắm là cũng liền trang bị hơn 10 người, súng ống phần lớn là bơm động thức shotgun, tuy nhiên trong đó cũng có hai cái 95 súng trường, nhưng viên đạn vẫn còn không đến 100 phát. Bất quá, những trang bị này đối với phía ngoài người sống sót mà nói coi như là xa hoa. Cầm lấy vật tư danh sách sau khi cáo tử, Hàn Tuấn Lâm mà bắt đầu bắt tay vào làm nhận người. Hắn muốn là tại Sơn Hải trong tập đoàn chiêu mộ nhân thủ, đương nhiên, Sơn Hải tập đoàn lão nhân bị hắn loại bỏ, tuy nhiên đám người này sức chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng những người này cơ bản đều là Hình Thiên căn cứ dự bị thành viên, không ai sẽ chim hắn cái này trong tay, hắn chỉ có thể tìm cái loại này mới gia nhập nhân vật mới. Chẳng qua là, những thứ này nhân vật mới một vấn đề lại làm cho Hàn Tuấn Lâm tại chỗ trợn tròn mắt. Hoàn thành nhiệm vụ lần này có thể sớm chuyển chính thức sao? Hàn Tuấn Lâm không phản bắt được, Liêu Hy bên kia cũng không có cho những thứ này thừa như, dù sao đây là hắn tự chịu trách nhiệm lời lô hàng mục, làm sao có thể sẽ cho biên chế đâu. Nhưng những này nhân vật mới chỉ cần tại Sơn Hải tập đoàn lột một thời gian ngắn có thể trở thành gia nhập căn cứ, đối Hàn Tuấn Lâm loại này không thể chuyển chính thức tư sống một chút cũng không có hứng thú. Mẹ kiếp, không để cho biên chế đúng không? Vừa bạn, ta còn sợ trộn lẫn hạt cát đâu. Hàn Tuấn Lâm tức giận buông tha cho tại Sơn Hải tập đoàn nhận người ý định, đưa mắt nhìn sang phía ngoài những cái kia hoang dại người sống sót. Ngay tại Hàn Tuấn Lâm vì chiêu mộ nhân thủ đau đầu thời điểm, Liêu Hy tạm thời buông xuống những sự tình này, mang theo căn cứ trợ giúp tới bình gas đại pháo cùng độc khí đạn tiến đến cùng Khâu Thụy đám người tụ hợp, lương thực nhà kho nên giải quyết xong. Chương 359, có vấn đề không? Khâu Thụy đám người lúc này đã tại lương thực nhà kho phụ cận một cái cư xá dàn xếp xuống dưới, về phần cầu vượt trô đó biến dị thể thi thể, chỉ có thể đem mấy cái lớn hơn một chút đống xác chết cho tiêu hủy, về phần còn dư lại liền thật sự là hữu tâm vô lực. Một trận chiến này xuống, căn cứ ngoại trừ đại lượng đạn dược bên ngoài, nhân viên thương vong ngược lại không lớn. Nhưng từng cái người sống sót thế lực liền so sánh thẳng rồi, thương vong suất bình quân đạt đến 20. đại đa số đều là bị biến chủng ăn mòn dịch nhờn cho sát thương, phi hành biến chủng dịch nhờn còn dễ nói, phun một ngụm số lượng không phải quá nhiều, hơn nữa là không trùng phiêu tán rơi dụng, trừ phi quá không may, bằng không thì nhiều lắm là chẳng qua là vết thương nhẹ. Nhưng đằng sau phụt lên hình dạng quỷ gặt hái sau, tử vong nhân số mà bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng lên, bởi vì người sống sót đám bọn họ phần lớn là vũ khí lạnh, phụt lên hình dạng quỷ duy nhất một lần dịch nhờn phụt lên số lượng lớn, một khi bị phun trong, trừ phi là cầm lấy tâm trắng người, bằng không thì kém cỏi nhất cũng là một cái trọng thương. Hơn nữa bởi vì người sống sót đám bọn họ thiếu khuyết dược vật, dù là mỗi người thể chất so tận thế trước muốn cường hóa không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều thương binh không có khiêng đi qua. Cho tới bây giờ, người sống sót đám bọn chúng sĩ khí hàng phải vô cùng lợi hại, đối với đằng sau đánh lương thực nhà kho kế hoạch là hoàn toàn không có hứng thú, dù là biết rõ quan hệ này đến đằng sau tất cả mọi người thực vật cung cấp, nhưng vẫn là không ai nguyện ý lại cùng biến dị thể tác chiến. Mà từng cái thế lực thủ lĩnh cũng mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhao nhao yêu cầu các loại trợ cấp bồi thường, quay qua lòng vòng tìm Khâu Thụy muốn xin chỗ. Khâu đại biểu, ta phía dưới các huynh đệ bây giờ là thật sự đánh bất động a. Đúng vậy à, các huynh đệ hiện tại thẩm nghị trở về, ta đều nói phá miệng cũng không ai nguyện ý đánh tiếp. Nếu không, lại để cho Liễu ủy viên bên kia nhiều hơn nữa cho chúng ta một ít súng ống đạn dược à, bằng không thì không có cách nào khác đánh à. Nghe từng cái thủ lĩnh phàn nàn, Khâu Thụy cũng là vô kế khả thi, bởi vì này những người này nói cũng đúng tình hình thực tế, cầu vượt một trận chiến đem người sống sót đám bọn họ cho hù đến, nếu như không muốn biện pháp tiêu trừ sợ hãi của bọn hắn, là căn bản không có cách nào khác chỉ huy bọn hắn ủng hộ tác chiến. Báo cáo, Liễu ủy viên mang theo rất nhiều vật tư đã trở về. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính đi vào phòng họp thông báo tin tức, chúng thủ lĩnh nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức liền chen chúc mà ra tiến đến nên đón Liêu Hy. Chỉ thấy hơn 10 chiếc xe vận tải liên tiếp lái vào nơi chú quân, chung quanh những cái kia vô tình người sống sót đám bọn họ lập tức cũng bị hấp dẫn tới đây. Chẳng qua là, khi bọn hắn thấy rõ xe vận tải bên trong thứ đồ vật sau, cả đám đều có chút một bức, bởi vì bên trong ngoại trừ 3 chiếc xe vận tải đằng sau bị che đậy lấy, còn lại đều là một ít cùng loại bình gas đồ vật, thậm chí còn có mấy cây kèn ép pha có tử. Bất quá, Khâu Thụy cùng căn cứ binh sĩ trông thấy những vật này sau nhưng là nhãn tình sáng lên. Liêu ủy viên, những chiếc xe này chính là? Chúng thủ lĩnh trông thấy Liêu Hy xuống xe đi tới, có chút tò mò mà hỏi. Tiến công lương thực nhà kho muốn dùng vũ khí. Liêu Hy trả lời một câu, chung quanh những thứ này thủ lĩnh khuôn mặt tươi cười lập tức cũng có chút cứng ngắt lại. Khâu Thụy lúc này đi vào Liêu Hy bên người đem tình huống trước mắt nói cho nàng, Liêu Hy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn bên ngoài những cái kia người sống sót, trạng thái tinh thần hoàn toàn chính xác vô cùng mệt mỏi. Tình huống này so nàng đoán trước muốn không xong, bất quá, nàng cũng không phải là hoàn toàn không chuẩn bị, vì vậy lớn tiếng hướng phía chung quanh nói, lúc trước trận kia chiến đấu vất vả mọi người. Ta lần này cũng dẫn theo một ít an ủi phẩm đến khao mọi người. Nói xong, Liêu Hy liền hướng một chiếc xe vận tải bên trên binh sĩ báo cho biết thoáng một phát, cái tên lính này lập tức kéo ra xe vận tải bên trên che đậy vật, chỉ thấy từng dương thực vật chống chất tại phía trên, đều là cứ điểm ở bên trong chứa đựng các loại sắp quá thời hạn các loại đồ ăn vặt cùng nhanh chóng thực phẩm cùng với bình giả bộ đồ uống. Người sống sót đám bọn họ lập tức táo động, nhao nhao chen đến xe vận tải trước, phía trên binh sĩ lập tức xuất ra bộ đàm nói, không nên lách vào, mỗi người đều có, nguyên một đám đến. Rất nhiều người sống sót bắt được đồ ăn sau liền không thể chờ đợi được khai cật, những thứ này tận thế trước các loại mặn ngọt đau sót cay công nghiệp thực phẩm, lại để cho hồi lâu liền mối vị cũng không có hưởng qua người sống sót đám bọn họ liền nước mắt đều lưu lại. Từng cái thế lực thủ lĩnh vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt tình cảnh, chỉ cần lần này lương thực nhà kho thật sự đánh cho xuống, bọn họ những thứ này thủ hạ đến cùng còn có bao nhiêu sẽ nghe bọn hắn đã có thể có chút nói không xong. Các vị yên tâm, các ngươi cũng có phần. Liêu Hy ý vị thâm trường nhìn xem những thế lực này thủ lĩnh, khẽ cười nói. Từng cái thế lực thủ lĩnh chỉ có thể phía cương lấy khuôn mặt tươi cười đáp lại, sau đó tiếp nhận các binh sĩ cho bọn hắn đưa tới các loại thực phẩm, nguyên một đám nhạt như nước ốc ăn, bọn hắn bình thường cũng sẽ không thiếu đi những thứ này hưởng thụ, tự nhiên không có người phía dưới có cảm xúc. Liêu Hy thấy chung quanh người sống sót đều không sai biệt lắm tụ tập tới đây, liền đối với một bên Khâu Thụy báo cho biết thoáng một phát, Khâu Thụy nhẹ gật đầu, sau đó nhảy tới một chiếc xe vận tải bên trên, cầm lấy loa phóng thanh hướng người chung quanh la lớn, ăn được không? Ăn ngon. Người sống sót đám bọn họ kêu là nói, nguyên một đám trong miệng đều tắc đầy đồ ăn. Những vật này, lương thực nhà kho bên kia còn có rất nhiều, các ngươi có nghĩ là muốn? Khâu Thụy những lời này lại để cho người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, chẳng qua là so sánh với cùng lúc trước sợ hãi, hiện tại bọn hắn nhưng là có chút do dự. Một gã người sống sót cả gan nói, không phải chúng ta không muốn, mà là biến dị thể quá nhiều thật lợi hại, đừng đến lúc đó thứ đồ vật không có gặp may, chính mình trước hết treo rồi à. Người chung quanh lập tức một hồi phụ họa, nhưng Khâu Thụy lại chỉ vào những cái kia xe vận tải bên trên bình gas nói, các ngươi không cần lo lắng, trông thấy những cái kia cùng loại bình gas đồ vật có hay không, mọi người nghe nói qua bình gas đại pháo không có. Mọi người nhao nhao nhìn về phía những cái kia bình gas, một ít đã có giải người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, sau đó hãy cùng người chung quanh giải thích cái gì gọi là bình gas đại pháo. Trong lúc nhất thời, cái gì phát rồ tam pháo nổ sập một tòa lầu mà nói trong đám người truyền bá ra đến, điều này làm cho bọn hắn không khỏi nhớ tới lúc trước chiến đấu thời khắc cuối cùng những cái kia từ trên trời giáng xuống đạn pháo. Bất quá đúng lúc này, Khâu Thụy lại lần nữa mở miệng nói, đương nhiên, vì có thể bảo lưu lại trong kho hàng thực vật, chúng ta lần này dẫn theo đại lượng trang bị sunfur dioxide độc khí đạn, căn cứ bên kia đã thử qua, đối trước mắt biến dị thể vô cùng hữu hiệu. Đến lúc đó mọi người cũng không cần đi cùng biến dị thể chính diện cứng rắn, chỉ cần chờ độc khí đạn đem biến dị thể tất cả đều phóng ngược lại sau, chúng ta đi vào quét dọn chiến trường là được rồi. Lời này vừa nói ra, người sống sót đám bọn họ vốn là lo lắng sợ hãi lập tức biến mất hơn phân nửa, nếu như chẳng qua là quét dọn chiến trường không chết người mà nói, bọn hắn vẫn là vô cùng cam tâm tình nguyện đánh thực phẩm nhà kho. Người sống sót đám bọn họ hề bại sĩ khí lần nữa tỉnh lại đi, thấy một bên từng cái thế lực thủ lĩnh không phản bắt được, Liêu Hy lúc này nhìn về phía những người này nói, như thế nào, kế tiếp tác chiến, các vị còn có vấn đề không có? Mọi người nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút xe vận tải bên trên thành chồng chất bình gas, sau đó nhao nhao lắc đầu nói, không thành vấn đề. Chương 360, tự cho là thông minh trải qua Liêu Hy cùng Khâu Thụy một phen thao tác, người sống sót đám bọn chúng sĩ khí cuối cùng là ổn định. Kỳ thật Liêu Hy còn có biện pháp tốt hơn đến để thăng tinh thần của bọn hắn, tỉ như cho biểu hiện xuất sắc cùng bị thương tàn tật người gia nhập hình tiên căn cứ cơ hội. Cái này hai hạng biện pháp tuyệt đối có thể làm cho người sống sót đám bọn họ chạy theo như vịt, đương nhiên, như vậy cũng sẽ cùng từng cái thế lực thủ lĩnh sinh ra mâu thuẫn. Bởi vì chỉ cần hai cái này biện pháp vừa ra, không có ai sẽ lại nguyện ý đi theo bây giờ những thứ này thủ lĩnh lan lột, sẽ nghiêm trọng tổn hại những thứ này thủ lĩnh lợi ích. Đối với những thứ này người đến nói, hiện tại cùng hình thiên căn cứ ở chung hình thức không thể nghi ngờ là tốt nhất, đã có thể thông qua cùng hình thiên căn cứ giao dịch đến đạt được vật tư, cũng có thể tại chính mình một mẫu ba phần trên mặt đất làm mưa làm gió, gia nhập căn cứ nào có hiện tại khoái hoạt. Trước mắt mà nói, hình thiên căn cứ còn không muốn cùng những thế lực này thủ lĩnh vạch mặt, Liêu Hy cũng liền không có lấy ra hai cái này đại sát khí đến. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, đánh lương thực nhà kho trận chiến đấu này vì cái gì chẳng qua là cho những thế lực này một cái phân phối chiến lợi phẩm cớ mà thôi, là vì về sau kế hoạch làm chắc định, cũng căn bản không có trông cậy vào bọn hắn có thể bán khí lực, chỉ cần có thể đem người lôi ra đến là được. Bất quá dù vậy, một ít người sống sót thế lực thủ lĩnh vẫn còn là trong nội tâm hết sức bất mãn. Ca, chúng ta rút lui à, cái này hình thiên căn cứ rõ ràng không có đánh ý kiến hay, tiếp tục đi theo đám bọn hắn, sợ là người phía dưới về sau cũng sẽ không đem chúng ta đương chuyện quan trọng. Hoàng Trạch Trung nhìn đệ đệ mình Hoàng Đức Sinh, chỉ thấy kia nửa bên phải trên mặt quấn quít lấy giày đặc băng bó, đây là đang lúc trước trong chiến đấu bị một bãi ăn mòn dịch nhẫn cho dính vào, cái kia miệng vết thương nhìn hắn qua, cho dù tốt rồi cũng là hủy khuôn mặt. Hoàng Đức Sinh bây giờ đối với hình thiên căn cứ có thể nói là hận thấu xương, Hoàng Trạch Trung cũng không muốn nói thêm cái gì, bởi vì hắn đối hình thiên căn cứ cũng là tương đối bất mãn. Vốn là hắn cho rằng lần này chẳng qua là đến đi theo kiếm tiện nghi, kết quả cầu vượt một trận chiến lại để cho hắn mất đi thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng hình thiên căn cứ bên này không nói cho hắn cái gì đền bù tổn thất, thậm chí trực tiếp lướt qua hắn trấn an người phía dưới, cái thanh này hắn đặt đất, không phải do hắn không đoán nghi. Nhưng là, hiện tại tình huống này hắn căn bản cũng không dám lui, không nói cứ điểm bên trong lương thực vấn đề, liền xem hình thiên căn cứ hiện tại cái này thái độ, nếu ai dám xách lui lại, đáng tin sẽ bị lôi ra tới giết gà dọa khỉ. Ca, nếu không chúng ta cùng những người khác thương lượng một chút, dứt khoát. Nghe đệ đệ mình càng nói càng không hợp thói thường, Hoàng Trung Trạch bực bội mắng lại nói, cho lão tử câm miệng, không có chỉ số thông minh đồ chơi, ngươi bây giờ dám đi tìm những người khác thương lượng, lập tức sẽ có người đem chúng ta bán đi. Gặp Hoàng Đức Sinh không cam lòng ngậm miệng lại, Hoàng Trung Trạch thở dài giải thích nói, hiện tại hình thiên căn cứ còn không có rõ ràng đều muốn chiếm đoạt chúng ta, những người khác không có khả năng theo chúng ta một lòng, nhất là rất nhiều người còn theo chúng ta từng có quan hệ, những người này sợ là ướp gì chúng ta xong đời. Chẳng qua là, Hoàng Trung Trạch lời nói này cũng không có đem Hoàng Đức Sinh oán hận cho tiêu trừ, trông thấy đệ đệ mình thò tay bước mặt, vẻ mặt không cam lòng, Hoàng Trung Trạch đành phải nói ra, nhịn nữa nhẫn mại à, đi trở về ta cho ngươi tìm hai cái xinh đẹp lịt lệ gơ vùng chút giận, đừng nhất thời xúc động đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Nghe xong lời này, Hoàng Đức Sinh càng phát ra bất mãn nói, mẹ kiếp, lúc trước chuẩn bị cái kia hai cái lịt lệ gơ bị hình thiên căn cứ người cho thuận rời đi, phải hơn trở về. Cho lão tử câm miệng. Gặp Hoàng Đức Sinh là lướt không buông tha, Hoàng Trung Trạch cũng tới khí, một tiếng gầm lên mới tính toán đem đối phương đè ở đúng lúc này, một gã thủ hạ đến đây truyền lại Khâu Thụy tập kết mệnh lệnh, trải qua một phen nghỉ ngơi và hồi phục về sau, tiến công lương thực nhà kho hành động chính thức đã bắt đầu. Từng cái thế lực cầm ầm dựa theo mệnh lệnh tập kết, nhưng từng cái thế lực thủ lĩnh trong nội tâm khó chịu, cố ý lề mà lề mề, bỏ ra thời gian thật dài cũng không có tập kết hoàn tất. Liêu Hy cùng Khâu Thụy đương nhiên biết rõ bọn người kia đang suy nghĩ gì, nhưng bọn hắn cũng lười thúc bọn hắn, mà là chuyên chú chính mình công tác chuẩn bị. Hình thiên căn cứ bên này sĩ khí coi như tốt, dù sao cũng không có thương vong mấy người, chẳng qua là so sánh mỏi mệt mà thôi, hơn nữa lần này có độc khí đạn trợ chiến, các binh sĩ tâm tình là vô cùng bừng lòng. Tuy nói tại lão thành chiến dịch lúc, độc khí đạn tại biến dị thể thích ứng về sau tác dụng không lớn, nhưng cái này Du Sơn biến dị thể thế nhưng là lần thứ nhất tao ngộ độc khí đạn, khẳng định không có thời gian đến thích ứng, cũng liền không cần lo lắng cái này có không có. Các binh sĩ đem trở tới đây bình gas đại pháo lắp ráp sau khi hoàn thành, một trận không người cơ lên không dựng lên, sau đó tại Khâu Thụy ra mệnh lệnh đem từng quả cao bạo đạn nhét vào tiến vào hỏa pháo. Lương thực nhà kho phía trước 150m, cao bạo đạn một phát, phóng. Phanh. Một tiếng pháo vang, một viên cao bạo đạn thoát nòng súng mà ra, mang theo tiếng rít bay về phía thực phẩm nhà kho phương hướng. Ầm ầm. Đạn pháo đã rơi vào thực phẩm nhà kho phía trước hơn 100m, đem một tòa kiến trúc cho nổ sụp một nửa, cực lớn động tĩnh lại để cho thực phẩm nhà kho chung quanh biến dị thể đều sao động mà bắt đầu. Nhưng những thứ này biến dị thể căn bản không biết công kích tới tự ở đâu, chỉ có thể hướng phía bốn phía vô năng cùng nổ gầm thét. Lúc này, một cái tứ chi chạm đất đẳng cấp cao biến dị thể đi tới thực phẩm nhà kho kiến trúc trên đỉnh, đúng là lúc trước chỉ huy mặt phía nam biến dị thể tiến công cái con kia đẳng cấp cao biến dị thể. Nó nhìn cái kia tòa nhà bị tạc sụp một nửa kiến trúc, cái này quen thuộc tình cảnh khiến nó nhớ tới lúc trước trong chiến đấu những cái kia từ trên trời giáng xuống hủy diệt đả kích. Đột nhiên, trên bầu trời lần nữa truyền đến một hồi tiếng rít, nhưng một lần không còn là một viên đạn tháo, mà là vài khối, đã rơi vào một đám chính thất tinh biến dị thể chung quanh. Theo một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung, những thứ này biến dị thể tức thì tan thành mây khói, cường đại sóng xung kích thậm chí lan đến gần hơn 100m bên ngoài lương thực nhà kho. Đẳng cấp cao biến dị thể dùng tứ chi một mực nắm chặt mặt đất mới tại sóng xung kích trong ổn định thân thể, nó huyết hồng hai mắt nhìn về phía đạn pháo đánh úp lại phương hướng, phẫn nộ dị thường. Nó biết rõ nhân loại mục tiêu chính là nó dưới chân nhà này trong kiến trúc những cái kia lương thực, nó đã từng dùng những thứ này lương thực vì mồi nhử, phục kích săn giết một luồng sóng nhân loại người sống sót, chẳng qua là lúc này đây tình huống có chút khó giải quyết, bởi vì người đối diện loại có cường đại vũ lực. Bất quá, nó cũng không có ý định lui lại, ngược lại đã có mượn này tiêu diệt người này loại ý định. Bởi vì, đối phương là mục tiêu là lương thực. Tại thời điểm tiến công nhất định sẽ ưu tiên cam đoan lương thực an toàn, mà đây chính là nó có thể lợi dụng một điểm. Ngao, theo đẳng cấp cao biến dị thể một tiếng gầm rú, biến dị thể bắt đầu hành động, chúng đem bên ngoài trận địa kể hết buông tha cho, tập trung đến lương thực nhà kho chung quanh. Tại đẳng cấp cao biến dị thể xem ra, nhân loại vì lương thực an toàn cân nhắc, là nhất định sẽ không hướng kể bên này tiến hành pháo kích. Mà hắn đoán trước không có sai, Khâu Thụy hoàn toàn chính xác không dám hướng phía thực phẩm nhà kho phóng ra cao bạo đạn. Độc khí đạn chuẩn bị. Khâu Thụy nhìn xem không người cơ truyền về hình ảnh, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh tự cho là thông minh. Chương 361, Việt quốc đẳng cấp cao biến dị thể OO, nương theo lấy từng đợt tiếng rít, hơn 10 khối cực đại bình gas nhảy lên không mà đến. Đẳng cấp cao biến dị thể nhìn xem những thứ này thẳng đến nhà kho mà đến điểm đen, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nhân loại đây là không nên lương thực. Thung thung, dầm dầm. Không đợi nó suy nghĩ cẩn thận, bình gas đạn pháo trùng trùng điệp điệp rơi xuống, có nện vào trong kiến trúc, mà có tin tức manh mối mà bạo tạc nổ tung. Cao cấp biến dị thể phóng túi người, vững vàng trốn ở công sự che chắn sau, chuẩn bị tiếp nhận sóng xung kích tập kích, nhưng ngoại trừ cảm giác được một hồi rất nhỏ lắc lư về sau sẽ không có bên dưới. Nó nghi hoặc thò ra thân thể, nhìn về phía kiến trúc phía dưới một viên đạn pháo điểm rơi, ngoại trừ một cái nhẹ nhàng hố bom, cùng với bị tạc thành mấy khối bình gas đạn pháo bên ngoài, căn bản không có gì phá hư hiệu quả. Thỏa đáng đẳng cấp cao biến dị thể nghi hoặc thời điểm, nó đột nhiên phát hiện điểm rơi trùng quanh cấp thấp biến chủng đột nhiên trở nên táo động, chúng hoặc là ho khan không ngớt, hoặc là bụng lấy hai mắt kêu rên, như là đã nhận lấy cái gì cực lớn tổn thương bình thường. Không chỉ có là nơi đây, nhưng phàm là đạn pháo rơi xuống phụ cận, khắp nơi đều là có giống nhau phản ứng, hơn nữa loại này phản ứng vẫn còn lấy cực nhanh tốc độ hướng tứ tán lan tràn, trung quanh biến dị thể bắt đầu chạy trốn, toàn bộ quần lạc đã có không khống chế được dấu hiệu. Ngao, đẳng cấp cao biến dị thân dài rít gào một tiếng, ý đồ ngăn cản những thứ này biến dị thể chạy tán loạn, nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại chuyển tới một hồi tiếng rít. Một hồi không lớn tiếng nổ mạnh tại nhà kho trung quanh vang lên, cùng lần trước giống nhau không có, cái gì hủy thiên diệt địa hiệu quả, nhưng đẳng cấp cao biến dị thể phát hiện quần lạc không khống chế được phạm vi càng phát ra mở rộng. Ngay tại nó nôn nóng bất an thời điểm, sun phủ dioxit rốt cục lan tràn tới nó vị trí chỗ ở ngay từ đầu. Nó chẳng qua là cảm thấy con mắt có chút rất nhỏ phòng, hơn nữa nương theo lấy hô hấp, xoang mũi cùng ngực cũng cảm giác giống nhau. Không đợi nó làm minh bạch xảy ra chuyện gì, theo sun phủ dioxit nồng độ kéo lên, loại này phòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cặp mắt của nó bị kích thích được nước mắt chảy ròng, hầu như không có cách nào khác mở ra, đến từ đường hô hấp phòng càng làm cho nó ho khan không ngớt, hô hấp cũng trở nên khó khăn đứng lên. Hiện tại, nó rốt cuộc biết phía dưới những cái kia cấp thấp biến chủng tại sao phải có những cái kia kỳ quái phản ứng. Pháo kích vẫn còn tiếp tục, nhà kho trung quanh sun phủ dioxit khí thể nồng độ vẫn còn lên cao. Đẳng cấp cao biến dị thể rốt cuộc không chịu nổi, ý định thoát đi phiến khu vực này. Nó lảo đảo rơi xuống nhà kho tầng cao nhất, chuẩn bị theo mặt đất nhà kho đại môn thoát đi, nhưng theo nó càng tiếp cận mặt đất, nó mỗi một lần hô hấp nhận thấy đã bị phòng cảm giác lại càng phát mãnh liệt, kịch liệt ho khan trong, một tia máu loang theo nước bọt phun tới. Bất quá cùng nó so sánh với, đứng ở trong kho hàng biến dị thể thì càng thêm đau buồn thúc dục, mấy viên đạn pháo nện vào trong kho hàng bạo tạc nổ tung, phong bế trong hoàn cảnh, nơi đây sun phủ dioxit nồng độ so bên ngoài còn cao. Mai phục tại trong kho hàng biến dị thể tất cả đều bị kích thích được không có cách nào khác trợn mắt, chỉ có thể ở trong kho hàng chạy loạn đi loạn, kịch liệt ho khan khiến chúng nó liền kêu rên đều làm không được. Đẳng cấp cao biến dị thể híp sưng đỏ con mắt nhìn thoáng qua, liền bị sun phủ dioxit cho hôn trở về mái nhà. Đứng ở nhà kho mái nhà bên trên, đẳng cấp cao biến dị thể nghe bốn phía truyền đến tiếng ho khan cùng tiếng kêu rên, nó biệt khuất lại phẫn nộ. Tại nghiền nát vì nhân loại lúc trong trí nhớ, nó rốt cuộc tìm được một cái có thể phù hợp loại tình huống này từ ngữ, độc khí chiến. Nhưng mà, như thế nào phá giải độc khí chiến? Nó cũng không có tại nghiền nát trong trí nhớ tìm được đáp án. Đẳng cấp cao biến dị thể luôn cuống tại mái nhà qua lại chạy trốn, ý đồ tìm được một mảnh không có bị độc khí ô nhiễm địa phương, nhưng căn bản vô dụng, tại vòng tròn quay liên tục pháo kích phía dưới, lương thực nhà kho trùng quanh 100m trong vòng đã không có tinh khiết chi địa. Mắt thấy mái nhà sun phụ dioxit nồng độ càng ngày càng cao, sống ở chỗ này chỉ có một con đường chết, đã sắp hô hấp không được đẳng cấp cao biến dị thể rốt cục chịu đựng không nổi, nó suốt đời nhảy lên theo mái nhà nhảy xuống. Bành! Theo gần 30m độ cao rất xuống. Đẳng cấp cao biến dị thể bị ném được đứt gân gãy xương, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Đau đến hít thở không thông, nó theo bản năng mở cái miệng rộng, trùng trùng điệp điệp hít một hơi, sau đó nó cũng cảm giác phổi của mình bộ phận như là bị dùng hỏa từ bên trong cháy bình thường, đau đến nó lại tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Thiếu dưỡng khí choáng váng, tứ chi gãy xương đau đớn, đến từ con mắt cùng phổi phỏng, các loại mặt trái trạng thái một kia ý thức đánh nút lại, nhưng cao cấp biến dị thể vẫn là dãy rủa lấy đứng người lên, lảo đảo hướng phía rời xa thực phẩm nhà kho phương hướng bỏ chạy. Nhưng chạy không có một hồi, cặp mắt của nó cũng bởi vì mặt đất cao nồng độ sun phụ dioxit mà mở mắt không ra, thấy không rõ mặt đường, nó căn bản không có cách nào khác phân biệt phương hướng rồi. Dưới tình thế cấp bách, nó theo trí nhớ mảnh vỡ tìm kiếm ra đối sách, trong nháy mắt màng, đây là một loại loài chim cùng bò sát sinh vật, trên ánh mắt chỉ môi hắn có một loại hơi mở màng mỏng hình dáng mí mắt, dùng cho ở trên không hoặc là dưới nước bảo hộ con mắt thân thể tổ chức. Đẳng cấp cao biến dị thể lập tức điều động trong cơ thể số lượng không nhiều lắm năng lượng cùng chất hữu cơ, tại trên ánh mắt tạo ra cái này một tổ dệt. Tuy nhiên bởi vì vội vàng mà liền dẫn đến thấu quang suất có chút không xong, nhưng là xem như bảo vệ ánh mắt của nó không hề gặp sun phủ dioxide tổn thương. Nương tựa theo hơi yếu thị lực, đẳng cấp cao biến dị thể cuối cùng đã tìm được chính xác lộ tuyến, đi ngang qua một hồi khó khăn chạy trốn về sau, nó sắp tới đem người vì thiếu dưỡng mà té xịu thời điểm, rốt cục chạy tới sun phủ dioxide nồng độ hơi thấp bên ngoài khu vực. Hô, hô, hô. Cao cấp biến dị thể không để ý phổi phỏng, từng ngụm hít vào khí, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, khôi phục cung cấp dưỡng về sau, thân thể hắn các hạng tổn thương đã ở cực nhanh tự mình chữa trị. Nhưng vào lúc này, một hồi ô ô tiếng rít lần nữa từ không trung truyền đến, đẳng cấp cao biến dị thể ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 7-8 cái điểm đèn chính hướng phía nó chỗ phương hướng đập tới. Ầm ầm, hỏa diễm cùng sóng xung kích quét ngang đẳng cấp cao biến dị thể chỗ khu vực, quần quần khói đặc bay lên, chỉ để lại đầy đất hố bom cùng gạch nói vụn. Pháo binh đội trận địa, Khâu Thụy cùng Liễu Hy chính cầm lấy kính viễn vọng nhìn phía xa dâng lên bụi mù. Bảy khối cao bạo đạn, cái này đẳng cấp cao biến dị thể hẳn là biến thành cặn bã. Khâu Thụy để ống dòng xuống, tâm tình sảng khoái nói: "Cái này chỉ đẳng cấp cao biến dị thể sớm đã bị không người cơ theo dõi." Chẳng qua là đối phương một mực đứng ở nhà kho chỗ đó lại để cho pháo binh đội sợ ném chuột vỡ bình, nhưng ở nó bị độc khí đạn cho hun đến trốn tới sau, Khâu Thụy không chút lựa chọn lại để cho pháo binh đội ném đi mấy viên cao bạo đạn đi qua. Liêu Hy để ống dòng xuống, gật đầu nói, cái này có lẽ không có gì uy hiếp. Nói xong, Liêu Hy quay đầu nhìn về lấy sau lưng nhìn lên, chỉ thấy từng cái người sống sót thế lực thủ lĩnh đang tại phía sau nàng cách đó không xa, nguyên một đám nhìn qua xa xa dâng lên ngút trời bụi mù ngẩn người, mà xa hơn chỗ thì là tập kết hoàn tất người sống sót, bọn hắn cũng là vẻ mặt giống như nhau. Tại đợt thứ nhất cao bạo đạn bạo tạc nổ tung về sau, từng cái người sống sót thế lực kéo dài thái độ liền lập tức thay đổi tới đây, ai bảo hình thiên căn cứ có chân lý đâu. Chương 362, các vị không nên hiểu làm tại chân lý chấn nhất hạng, người sống sót đám bọn họ thập phần phối hợp hoàn thành tập kết nhiệm vụ, từng cái thế lực thủ lĩnh dù là trong nội tâm còn có chút tiểu tâm tư, cũng không dám lại rõ ràng biểu lộ ra. Mấy giờ sau, xem chừng nhà kho bên kia sun phủ dioxide đều tiêu tán được không sai biệt lắm. Khâu Thụy lúc này mới hạ tiến công mệnh lệnh, tất cả đơn vị nương theo xe bọc thép bắt đầu tiến công, chú ý phòng độc biện pháp, không nên loạn tiến kiến trúc. Bởi vì người sống sót đám bọn họ không có mặt nạ phòng độc, Khâu Thụy chỉ có thể để cho bọn họ mang theo khăn lông ướt đương ăn ủi, nhưng hắn nhìn nhìn chung quanh người sống sót không thèm để ý chút nào bộ dáng, hiển nhiên là không có đưa hắn mà nói cho nghe loạn. Đối với cái này, Khâu Thụy cũng không nói thêm cái gì, chờ đám người kia tiến vào độc khí khu trưởng giáo huấn đã biết rõ lợi hại. Xuất phát. Ra mệnh lệnh đạt, lưu lại hơn 10 người pháo binh về sau, Hình Thiên căn cứ xung phong xe bọc thép dọc theo con đường hướng về lương thực nhà kho phương hướng chậm rãi chạy tới, từng cái người sống sót thế lực riêng phần mình phân đội, đi theo thuộc xe bọc thép đằng sau. Ngay từ đầu, người sống sót đám bọn chúng tinh thần đều căng thẳng, tuy nhiên bọn hắn đã bị báo cho biết biến dị thể đều bị sun phụ dioxide độc khí đạn cho thu thập, nhưng độc khí đạn trận chiến so sánh với cao bạo đạn thật sự quá nhỏ, hơn nữa bọn hắn sở học trong tri thức sun phụ dioxide cũng không phải là cái gì kịch độc hóa học phẩm. Bởi vậy, bọn hắn đều đối độc khí đạn tạo thành sát thương có chút hoài nghi. Hơn nữa trên đường đi liên tục tao ngộ một ít thoát đi đi ra biến dị thể, tuy nhiên đều bị người sống sót đám bọn họ cho nhẹ nhõm giết chết, thực sự để cho bọn họ nghi vấn càng phát ra sâu hơn. Hình Thiên căn cứ nói dựa vào không đáng tin cậy a, đều gặp được hai sóng biến dị thể, đằng sau khả năng thêm nữa. Ta cũng hiểu được, hai ngày trước chính là tin Hình Thiên căn cứ lời nói. Người sống sót đám bọn họ một bên cẩn thận tiến lên một bên nhỏ giọng thảo luận, nhưng theo bọn hắn càng phát ra tới gần lương thực nhà kho, tiếng thảo luận dần dần biến mất. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rất nhiều doanh hít thở không thông mà ngã lăn biến dị thể, phân bố tại đường đi các nơi. Đều đừng ở lại đó, nhanh kiểm tra thi thể, mặc kệ có chết hay không thấu, tất cả đều cho ta bổ một đao. Đúng lúc này, từng cái thế lực đầu tiên bắt đầu hạ thanh lý nhiệm vụ, người sống sót đám bọn họ mấy người một tổ, bắt đầu kiểm tra chung quanh biến dị thể thi thể. Ngay từ đầu, người sống sót đám bọn họ thập phần cẩn thận, sợ có biến dị thể đột nhiên bạo khởi, nhưng hợp với thanh lý hơn 10m khoảng cách thi thể sau, người sống sót đám bọn chúng lá gan cuối cùng là lớn hơn. Chẳng qua là, theo bọn họ đẩy mạnh, không ít người cũng bắt đầu đã bị lưu lại sun phụ dioxide ảnh hưởng, hoặc là con mắt không khỏe hoặc là ho khan, nhưng cũng còn đang lúc mọi người tiếp nhận trong phạm vi. Đúng lúc này, một ít người sống sót gặp biến dị thể đều chết hết, liền bắt đầu đánh chung quanh trong kiến trúc vật tư chủ ý, bởi vì lương thực nhà kho phụ cận lâu dài bị biến dị thể chiếm lấy, người sống sót đám bọn họ nhiều lần mưu đồ thất bại về sau, sẽ không người dám đến kể bên này đến nhặt ve chai, bởi vậy, kể bên này xem như tài nguyên rất phong phú địa khu. Mấy cái đội ngũ cái đuôi người sống sót thừa lúc những người khác không chú ý, vụ trộm rời khỏi đơn vị chui vào gần nhất công trình kiến trúc trong. Nhưng mà, chạy vào kiến trúc còn không có một phút, bọn hắn liền kêu thảm trốn thoát. Công trình kiến trúc trong sun phủ dioxide còn không có tiêu tán sạch sẽ, mấy người kia không hề phòng hộ biện pháp chạy vào đi, con mắt tại chỗ đã bị kích thích được không mở ra được, khẽ hấp khí cũng cảm giác phổi một hồi lửa đốt sáng đau. Cũng may mắn bọn hắn không có chạy vào đi quá sâu, còn nhớ rõ trở về lộ, mà có ít người sẽ không may mắn như thế. Mặt khác một chỗ hai cái người sống sót chuẩn em tiến kiến trúc, cũng mặc kệ thân thể không khỏe, trực tiếp vọt vào trong một cái phòng chuẩn bị vơ vét, kết quả con mắt bị kích thích được mất đi thị lực về sau vây ở trong phòng. Đợi đến lúc Hình Thiên căn cứ binh sĩ mang theo mặt nạ phòng độc đưa bọn chúng theo trong kiến trúc đẩy ra ngoài thời điểm, hai người đã không có hô hấp. Phát sinh chuyện như vậy sau, người sống sót đám bọn họ rồi mới hướng Khâu Thụy lúc trước những lời kia đã có khắc sâu nhận thức, cũng không dám nữa làm loạn. đợi đến lúc mọi người tới gần lương thực nhà kho về sau, người sống sót đám bọn họ bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ đến, chỉ thấy thành mảnh như mọc thành phiến biến dị thể thi thể giải tại nhà kho trung quanh, số lượng tối thiểu mà vượt ngàn chỉ. Tuy nhiên bọn hắn cũng là trải qua cầu vượt cuộc chiến, xem qua núi thây biển máu người, nhưng đó là bọn hắn liều mạng giết chết, mà bây giờ trước mắt cái này một mảng lớn biến dị thể thi thể nhưng là căn bản liền để cho bọn họ ngón tay cũng không có động thoáng một phát. Cái này đánh vào được. Người sống sót đám bọn họ nhìn trước mắt khổng lồ kia lương thực nhà kho, trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt. Nhớ ngày đó bọn hắn hao hết tâm tư, đã chết không ít người, nhưng lại ngay cả bên cạnh cũng không có vớt lương thực nhà kho, hôm nay rõ ràng cứ như vậy dễ dàng cho công bảo được. Lương thực nhà kho, chúng ta đánh rất xuống lương thực nhà kho rồi. Hình Thiên căn cứ như bức. Phục hồi tinh thần lại về sau, người sống sót đám bọn họ đều bị hoan hô tung tăng như chim sẻ, bởi vì cầu vượt cuộc chiến mà sĩ khí đê mê bọn hắn, tại lúc này triệt để hồi phục xong. Giờ này khắc này, không có ai lại tại ý trên mặt đất những cái kêu biến dị thể thi thể, tất cả mọi người chỉ chú ý một điểm, cái kia chính là trong kho hàng thực vật. Vài tên Hình Thiên căn cứ binh sĩ rơi xuống xe bọc thép, mang theo mặt nạ phòng độc đi về hướng nhà kho đại môn, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, vài tên binh sĩ đem đóng chặt nhà kho đại môn cho mở ra, sau đó đã nhìn thấy bị ngăn ở cửa ra vào thành chồng chất biến dị thể thi thể, vài tên binh sĩ bị giật mình. Mau nhìn, lương thực. Nhưng vào lúc này, theo một gã người sống sót gọi, các binh sĩ lướt qua biến dị thể thi thể, nhìn về phía chúng sau lưng trong kho hàng bộ phận, chỉ thấy nhà kho khay chứa đồ bên trên bày đầy các loại đồ ăn. Rau quả dưa leo và vân vân sớm đã mục nát mốc meo, nhưng các loại túi chứa gạo, mì ăn liền chờ đóng gói thực phẩm vẫn còn hoàn hảo, số lượng cũng không ít. Nhìn xem những vật này, nơi xa người sống sót đám bọn họ đã dục dịch, nhưng vào lúc này, Khâu Thụy cầm lấy loa phóng thanh đối với bọn hắn gào lên, bên trong sun phụ dioxit còn không có tán, mọi người bị xúc động, những thứ này đồ ăn chúng ta sẽ dựa theo lúc trước ước định tốt tỷ lệ phân phối cho mọi người không nên sợ vậy. Lời nói này lại để cho người sống sót đám bọn họ lập tức thanh tỉnh lại, mọi người hướng phía Hình Thiên căn cứ xe bọc thép nhìn lại, chỉ thấy phía trên súng máy tháp đã thay đổi phương hướng, còn kém dùng họng súng chỉ vào bọn họ. Từng cái người sống sót thế lực thủ lĩnh vừa nhìn cái này tình thế, riêng phần mình tiểu tâm tư mà bắt đầu bốc lên bong bóng, nghĩ đến có muốn hay không thừa cơ kích động người sống sót phản đối Hình Thiên căn cứ chủ đạo chiến lợi phẩm phân phối. Đột nhiên, một hồi tiếng rít theo mọi người đỉnh đầu truyền đến, sau đó, nhà kho bên ngoài 100m bên ngoài khu vực đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Rung động lắc lư mặt đất, ném đi mảnh vỡ, cùng với trải qua kiến trúc ngăn trở yếu bất sau sóng xung kích, đem từng cái người sống sót thế lực tiểu tâm tư triệt để nát bấy. Các vị không nên hiểu lầm, đây là không người cơ phát hiện tình huống dị thường, chúng ta pháo binh đội trưởng tại tiêu trừ uy hiếp. Bạo tạc nổ tung sau khi kết thúc, Khâu Thụy lập tức cầm lấy bộ đàm hướng mọi người giải thích. Tất cả mọi người biết rõ Khâu Thụy theo như lời uy hiếp là cái gì, những cái kia đập vào các loại chủ ý người nhất thời liền hành quân lặng lẽ. Tại Hình Thiên căn cứ chân lý trước mặt, bọn họ là không có quyền nói chuyện. Ta kiên quyết đồng ý do Hình Thiên căn cứ đến chủ trì phân phối. Một gã người sống sót thế lực thủ lĩnh đứng ra thân lớn tiếng nói. Khâu Thụy nghe xong cười cười, hướng phía vị thủ lĩnh này hài lòng nhẹ gật đầu. Chúng thủ lĩnh lập tức trong nội tâm hận nghiến răng ngứa, đứng thành hàng đệ nhất danh cứ như vậy bị đã đoạt, vì bất khuất cư người sau, các tất cả đều phía sau tiếp trước đứng ra biểu đạt ủng hộ lập trường. Khâu Thụy nhìn chúng thủ lĩnh, nhếch miệng cười nói, các vị yên tâm, chúng ta Hình Thiên căn cứ tuyệt đối sẽ không phụ lòng chư vị tín nhiệm, nhất định sẽ cho ra một cái công bình công chính phân phối phương án. Chương 363, mâu thuẫn chuyển di tại Khâu Thụy cứng mềm đều thi phía dưới, người sống sót đám bọn họ không thể không tiếp nhận do Hình Thiên căn cứ đến chủ trì phân phối. Đương nhiên, vì trấn an một ít người sống sót đám bọn chúng tâm tình, một đám đồ ăn dẫn đầu cấp cho dưới đi, Khâu Thụy cũng cho bọn hắn an bài một cái thanh lý thi thể nhiệm vụ, để cho bọn họ công việc lưu đủ lên, miễn cho rảnh rỗi liền lại bắt đầu muốn đông muốn tây. Mà Khâu Thụy cùng Liễu Hy cái này mang theo một đám Hình Thiên căn cứ binh sĩ thanh lý trong kho hàng bộ phận thi thể, thuận tiện tính toán thoáng một phát trong kho hàng lương thực. Chẳng qua là tại xem lương thực thời điểm, Liễu Hy phát hiện trong kho hàng thực vật lại bị biến dị thể gặm ăn dấu vết, bất quá đều là một chút thịt loại bao trang thực phẩm, gạo và mì cùng đồ gia vị các loại món chính bảo tồn hoàn hảo. Số lượng đại khái tại 1.000 đến 1.500 tấn tầm đó, đầy đủ làm trên vạn người dùng ăn hơn nửa năm tả hữu, mà du nam khu trước mắt người sống sót nhân số tối đa cũng liền một mấy ngàn người, xem như giải quyết xong đại bộ phận lương thực lỗ hổng, còn dư lại dựa vào người sống sót chính mình sinh sản cùng căn cứ cung ứng, hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là lương thực phải bị hợp lý phân phối. Nếu như đem lương thực trực tiếp phân phối cho từng cái thế lực thủ lĩnh, lúc sau bọn hắn phân phối cho phía dưới người sống sót, đến lúc đó sẽ không quá tốt nói. Bất quá, Liêu Hy cùng Khâu Thụy cũng không có vì vậy mà phiền não, ngược lại cảm thấy đây là một cái bọn hắn thu nạp nhân tâm cơ hội tốt. Liêu Hy cùng Khâu Thụy thương lượng cụ thể chấp hành kế hoạch về sau, tại nhà kho nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, hai người liền đem người sống sót đám bọn họ đều triệu tập. Bình thường người sống sót đều có chút hưng phấn lên, đây là muốn phân lương thực nữa à? Mà từng cái thế lực thủ lĩnh nhưng là có chút không quá cao hứng. Cái này phân lương thực đem bọn họ gọi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đã thành a, đem người phía dưới cũng triệu tập lại, cái này Hình Thiên căn cứ đây là vừa muốn lướt qua bọn hắn trực tiếp nối tiếp người phía dưới sao, đây là muốn làm gì? Có thể đối mặt người phía dưới tích cực thái độ, những thế lực này thủ lĩnh cũng không nên rõ rệt phản đối, nhưng bọn hắn trong nội tâm mà bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá sẽ lần này meeting hội nghị. Các vị, trong kho hàng lương thực tồn số lượng chúng ta đã công tác thống kê đi ra, đại khái tại 1500 tấn tả hữu, chúng ta sẽ phía cái này số đếm đến phân phối lương thực. Hội trường bên trên, Khâu Thụy đứng ở xe bọc thép đỉnh, cầm lấy loa phóng thanh hướng phía dưới tụ tập lại người sống sót lớn tiếng nói xong. Nhưng Câu Thụy mà nói còn chưa nói xong, chợt nghe trong đám người có người gào lên, lương thực nhà kho lớn như vậy, 1500 tấn lương thực có thể hay không quá ít một điểm. Lời này vừa ra, chung quanh người sống sót đám bọn họ lập tức xì xào bàn tán đứng lên. Đúng vậy, lớn như vậy một cái nhà kho, điểm ấy lương thực đích thật là quá ít. Cái này nhà kho đều là hình thiên căn cứ người cầm giữ, bọn hắn nói nhiều ít chính là nhiều ít vài. Ta xem hình thiên căn cứ tối thiểu nuốt một nửa đi vào, quá tối. Cái này công tác thống kê lương thực, như thế nào cũng phải nhờ người của chúng ta cùng một chỗ a. Người sống sót đám bọn họ càng nói càng phải không đầy, thanh âm cũng dần dần phóng đại, bất quá Khâu Thụy đối với mấy cái này ngôn ngữ nhưng là không thèm để ý chút nào, thậm chí khỏe miệng còn treo nổi lên vẻ tươi cười. Hắn để ép áp thủ, lại để cho người sống sót đám bọn họ đều an tĩnh sau khi xuống tới, cầm lấy loa phóng thanh nói, các vị, đối với các ngươi ngờ vực vô căn cứ ta cũng không nói thêm cái gì, hiện tại trong kho hàng đồ vật có chút nhiều, chúng ta công tác thống kê không đến, nếu như mọi người có hứng thú, có thể tiến vào nhà kho giúp chúng ta cùng một chỗ đem lương thực đều sửa sang lại đi ra, như thế nào? Khâu Thụy nói vừa xong, bình thường người sống sót đám bọn họ lúc này sẽ cùng ý xuống dưới, mà thế lực này thủ lĩnh tuy nhiên cũng thập phần ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới hình thiên căn cứ lại có thể biết như thế công bằng, chẳng lẽ đối phương sẽ không một điểm tham ô ý định. Khâu Thụy cùng Liễu Hy thật đúng là không có tính toán này, bởi vì hình thiên căn cứ lập tức muốn lương thực mùa thu hoạch, hơn nữa quân doanh bên kia còn có đại lượng tồn lương thực, thật đúng là không thiếu điểm ấy lương thực. Sau đó, người sống sót đám bọn họ bị riêng phần mình phân đội, tại hình thiên căn cứ binh sĩ dưới sự dẫn dắt tiến nhập nhà kho, đem tồn trữ trên kệ lương thực từng cái chuyển hạ tập trung đến cửa kho hàng miệng trên đất trống. Nơi này có hình thiên căn cứ binh sĩ đem những thứ này vận chuyển tới lương thực từng cái cân, sau đó ghi chép lại, bên cạnh còn có người sống sót giám sát, có thể nói là hoàn toàn công khai trong suốt. Người sống sót đám bọn họ một chuyến vận chuyển lương thực, lại tuyệt không cảm thấy mệt mỏi, bọn hắn chỉ muốn biết cái này trong kho hàng lương thực đến tột cùng có bao nhiêu, hình thiên căn cứ đến cùng có hay không tham ô 7-800 người bận rộn nhiều cái tiếng đồng hồ sau. Trong kho hàng tham ăn lương thực tất cả đều bị vận chuyển đi qua, cụ thể số lượng cũng bị thống kê đi ra, 1372 tấn. Mọi người không nghĩ tới, lương thực rõ ràng so hình thiên căn cứ nói mấy cái chữ kia còn ít hơn 100 tấn. Vì chứng minh chính mình không có gian lận, Khâu Thụy còn làm cho người ta dò xét căn cứ xe bọc thép, chứng minh bên trong không có tư tàng lương thực. Cái này, không có ai lại nghi vấn hình thiên căn cứ. Chẳng qua là, cái này lương thực số lượng cùng người sống sót đám bọn họ tưởng tượng chênh lệch quá nhiều, không ít người vì thế mà cảm thấy bề bại. Các vị, lương thực số lượng công tác thống kê đi ra, so với ta lúc trước nói 1500 tấn muối, bất quá, mọi người lúc trước tích cực phối hợp chúng ta tác chiến, bởi vậy cái này 128 tấn lỗ hổng liền do chúng ta hình thiên căn cứ bổ đủ, xem như đối mọi người cảm tạ. Khâu Thụy tỏ thái độ lại để cho người sống sót đám bọn họ đối hình thiên căn cứ cảm nhận lập tức bị chuyển, hơn 100 tấn lương thực à, người sống sót đám bọn họ thế nhưng là biết rõ nhóm này lương thực có bao nhiêu quý giá. Giờ khắc này, hình thiên căn cứ công chính vô tư hình tượng xem như khi bọn hắn đáy lòng dựng nên mà bắt đầu. Chẳng qua là từng cái thế lực thủ lĩnh là mất đi hình thiên căn cứ lần này biểu hiện trông được ra không ổn, nhưng bọn hắn lúc này lại đã không có phản đối hình thiên căn cứ biện cớ. Đã mọi người đối lương thực số lượng không có nghi ngờ, ta đây hiện tại liền tuyên bố thoáng một phát lương thực phân phối phương án. Nói xong, Khâu Thụy liền lấy ra một trang giấy bắt đầu niệm đứng lên. Từng cái thế lực phân phối số định mức đều là dựa theo bọn hắn lúc trước đưa ra nhân viên trang bị số liệu vì tham khảo, tham chiến nhân viên càng nhiều trang bị càng tốt, được chia so liệt dĩ nhiên là càng nhiều. Đương nhiên, trong chiến đấu có biểu hiện xuất sắc đội ngũ cũng có mặt khác ban thưởng. Hơn nữa, đối với thương vong nhân viên, Khâu Thụy cung cấp ra nhất định đền bù tổn thất, về phần trang bị tổn thất, không tính tại lương thực phân phối trong, mà là trực tiếp dùng trang bị mới chuẩn bị tiến hành đền bù tổn thất. Lần này xử lý xuống, tuy nhiên làm không được lại để cho tất cả mọi người thỏa mãn, nhưng đại bộ phận người là cảm thấy thật tốt. Đương nhiên, từng cái thế lực thủ lĩnh không tại trong đó. Bất quá, Khâu Thụy kế tiếp một phen lời nói lại làm cho nội tâm bất mãn các ngây ngẩn cả người, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến mà nói, như vậy liền do riêng phần mình cứ điểm thủ lĩnh tới tiếp thu vật tư a. Một ít thủ lĩnh lập tức vui vẻ ra mặt, nhưng còn có một chút người làm mất đi trong cảm thấy hình thiên căn cứ ác ý, chỉ thấy lúc trước còn vui vẻ ra mặt bình thường người sống sót đám bọn họ đột nhiên đều trầm mặt lại. Đối với bọn hắn thủ lĩnh, những thứ này người sống sót thế nhưng là biết được nhìn thấy tận mắt, nhóm này lương thực trải qua thủ lĩnh một đạo thủ, cuối cùng có thể có bao nhiêu rơi xuống trong tay của bọn hắn, có thể có bao nhiêu đã có thể không biết. Trước kia sở dĩ nghe những thứ này thủ lĩnh mệnh lệnh, trong lúc này bọn hắn cũng không ít chịu bóc lột, nhưng vì sống sót bọn hắn không thể không cung đúng. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nhiều như vậy lương thực bày ở trước mặt bọn họ, lại có hình tiền căn cứ chủ trì công đạo, vì sao còn muốn tiếp nhận thủ lĩnh bọn họ bóc lột? Dựa vào cái gì các có thể ăn uống thả cửa, trái ôm phải ấp ngủ nữ nhân, mà bọn hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng no bụng, còn phải vì bọn họ bán mạng? Giờ khắc này, người sống sót đám bọn họ nhìn về phía thủ lĩnh bọn họ ánh mắt, lộ ra lạnh như băng hào quang. Chương 364, chúng bạn xa lánh đối mặt với người chung quanh ánh mắt lạnh như băng, các lập tức hoảng hốt, đột nhiên, người sống sót trong có người bắt đầu gọi đứng lên. Những thứ này lương thực không thể để cho bọn hắn tới tiếp thu. Không sai, chúng ta dốc sức liều mạng đổi lấy lương thực không thể giao cho bọn hắn nhất định sẽ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mời hình thiên căn cứ đến cho chúng ta phân lương thực, chúng ta không tin được bọn hắn. Tán thành, mời hình thiên căn cứ chủ trì phân phối. Trong lúc nhất thời, người sống sót đám bọn họ nhao nhao lên tiếng, kiên quyết không đồng ý do thủ lĩnh của bọn hắn đến phân phối lương thực, bọn hắn đều tin tưởng hình thiên căn cứ. Từng cái thế lực thủ lĩnh nghe thấy nhiều người như vậy phản đối bọn hắn, trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, có người lớn tiếng chửi bới nói, "Thảo, các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, lúc trước nếu không phải ta thu lưu các ngươi, các ngươi đã sớm thành đã chết. Chó má, có lần ra ngoài sưu tập vật tư, không phải lão Vương cứu được ngươi, ngươi sớm đã chết, nhưng là lão Vương đâu, ngươi như thế nào đối với hắn? Thảo, ngươi đổ chó hoang còn có mặt mũi nói, vừa bắt đầu thế nhưng là Lưu đại ca làm chủ, tất cả mọi người phục hắn, nhưng về sau không hiểu thấu tiểu chết rồi, chuyện này ngươi nói như thế nào? Chó má thu lưu, chính là cầm chúng ta mới tới làm bia đỡ đạn, chịu chết nhiệm vụ đều là chúng ta đi làm. Ngươi nọ bị người chung quanh dừng lại điên cuồng phun, trước kia hắc liệu cũng toàn bộ cho lay đi ra, lập tức như là bị dẫm vào đuôi mèo giống nhau, âm thanh hét lớn, nói vậy, các ngựa ịt mở chính là đang ô miệt. Ngoại trừ người này bên ngoài, hầu như từng thế lực đều bạo phát cùng loại cãi lộn. Mắt thấy phía dưới mắng thành một đoàn, có ý hướng lấy động thủ xu thế phát triển, Khâu Thụy lập tức hướng bầu trời bắn một phát súng. Bành, đều cho ta yên tĩnh. Tiếng súng tăng thêm Khâu Thụy gào to lại để cho tình cảnh làm lạnh xuống, mà lúc này trong đám người đã mơ hồ chia làm hai tốt, một gậy là từng cái thế lực thủ lĩnh cùng bọn họ thủ hạ thân tín, một cái khác gậy thì là bình thường người sống sót. Lúc này, Khâu Thụy hướng bên cạnh một trận chiến, Liễu Hy đứng dậy, nàng xuất ra loa phóng thanh hướng xuống trước mặt đám người nói ra, mọi người không nên lại nhao nhao, dứt khoát giơ tay biểu quyết, nếu như ủng hộ do chúng ta Hình Thiên căn cứ tiến hành lương thực phân phối, xin mời nhấc tay a. Liễu Hy nói vừa xong, chiếm cứ tuyệt đại đa số bình thường người sống sót nhao nhao nhấc tay tỏ thái độ. Liễu Hy mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía các bên kia, nói ra, các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, dân ý không thể trái. Nhưng Liễu Hy mà nói còn chưa nói xong, chỉ thấy một gã thủ lĩnh tức giận hô lớn, Liễu ủy viên, các ngươi Hình Thiên căn cứ làm như vậy, về sau tại Du Sơn ai còn dám hợp tác với các ngươi? Nghe xong người này mà nói, Liễu Hy lông mày dựng lên, hỏi ngược lại, xin hỏi một chút, chúng ta Hình Thiên căn cứ làm cái gì? Người nọ bị hỏi đến sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào Liễu Hy tức giận nói, kích động thủ hạ của chúng ta nháo sự đoạt quyền, ý đồ chiếm đoạt chúng ta. Ha ha. Liễu Hy lắc đầu, nhìn về phía bình thường người sống sót bên kia, hỏi, thủ lĩnh của các ngươi cảm thấy là chúng ta kích động các ngươi nháo sự, có người nguyện ý cho bọn hắn giải thích thoáng một phát sao? Một gã người sống sót lúc này đứng ra thân nói, ta đến. Hắn trợn mắt nhìn về phía các bên kia, sau đó thò tay chỉ hướng hai người, đúng là Hoàng Trạch Trung cùng Hoàng Đức Sinh hai huynh đệ, hắn nổi giận mắng, Hoàng Trạch Trung, Hoàng Đức Sinh, lão tử hôm nay sẽ đem lại nói rõ ràng, lão tử không có chịu bất luận kẻ nào kích động, lão tử đã sầm xem các ngươi hai cái đồ con rùa khó chịu. Nói xong, người này người sống sót nhìn về phía người chung quanh, lớn tiếng giải thích nói, Hoàng gia cái này hai huynh đệ hảo sắc như mệnh, cái gì nát sự tình cũng làm được đi ra, mọi người biết rõ chúng ta cho hắn lượng nói lý ra lấy ngoại hiệu là cái gì ư, Hoàng Nhật Thiên cùng Hoàng Nhật Điệp. Ha ha ha ha. Người chung quanh nghe xong, lập tức cười vang đứng lên. Hoàng Trạch Trung cùng Hoàng Đức Sinh hai người bị nhục nhã đến sắc mặt đỏ lên, Hoàng Đức Sinh không thể nhịn được nữa, giống giận muốn tiến lên, lại bị Hoàng Trạch Trung cho gắt gao ngăn cản. Ca. Hoàng Đức Sinh lộ ở bên ngoài nửa bên mặt vặn vẹo lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, ngựa ịt mở đường tìm chết. Hoàng Trạch Trung cũng là khuôn mặt dữ tợn, nhưng hắn còn bảo trì lý trí của mình. Lúc này, vừa mới tên kia mắng bọn hắn người sống sót lần nữa nhìn về phía hai người nói, hai người các ngươi đổ con rùa nghe cho kỹ, ta cùng các huynh đệ về sau hãy cùng các ngươi đường ai nấy đi. Nói xong, người này người sống sót nhìn về phía Liêu Hy nói, Liêu ủy viên, các ngươi Hình Thiên căn cứ còn nhận người sao? Chúng ta muốn gia nhập. Chúng ta cũng gia nhập. Còn có chúng ta. Người chung quanh nghe xong, cũng nhao nhao phát ra tiếng đều muốn gia nhập Hình Thiên căn cứ. Bởi vì Hình Thiên căn cứ không chỉ có thực lực cường đại, làm việc còn công chính trong suốt, đi theo một gậy không nhập lưu thủ lĩnh lăn lộn lâu như vậy, hiện tại đột nhiên có như vậy một cái chói mắt tổ chức xuất hiện, kẻ đần cũng biết như thế nào tuyển. Hình Thiên căn cứ muốn chiếm đoạt làm sao vậy? Bọn hắn giơ hai tay hoan lên. Không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả các một ít thủ hạ thân tín cũng đều động tâm doài, chạy tới bình thường người sống sót bên kia. Các nhìn mình chính là thủ hạ nhau nhau phản bội, trong lòng là lại hối hận vừa hận, làm sao lại nghe xong Hình Thiên căn cứ lừa dối theo chân bọn họ hợp tác đâu, bây giờ là bồi thường được quần cũng không có. Mà Liêu Hy nhìn xem phía dưới nô nước tấp nập báo danh người sống sót đám bọn họ, cầm lấy loa phóng thanh giải thích nói, các vị, ủng hộ của các ngươi ta đại biểu Hình Thiên căn cứ cảm tạ các ngươi, đối với mọi người nhiệt tình ta vô cùng lý giải, nhưng chuyện này quá đột nhiên, ta phải hướng lên mặt phản ứng mới được, mời mọi người cho ta một ít thời gian. Nghe thấy lời này, người sống sót đám bọn họ lập tức có chút luống cuống, bất quá Liêu Hy kế tiếp lại nói, các vị cũng đừng hoảng hốt, thừa lúc trong khoảng thời gian này, mọi người đem lương thực trở về cứ điểm, lại để cho thân bằng hảo hữu đám bọn họ đều ăn nên làm ra cơm no, chúng ta căn cứ cũng sẽ phái đại biểu với các ngươi phản hồi cứ điểm, trợ giúp mọi người cùng nhau đem cứ điểm trước quản lý tốt. Chờ ta bên này đã có đáp lại, sẽ trước tiên thông chi mọi người, trong lúc này, các vị cứ điểm cùng chúng ta mậu dịch cũng sẽ không ngừng, hơn nữa lúc trước hạn chế vũ khí giao dịch cũng sẽ bung ra. An bài như vậy lại để cho người sống sót đám bọn họ hết sức hài lòng. Hình Thiên căn cứ sẽ phái đại biểu theo chân bọn họ phản hồi cứ điểm, thậm chí còn thả vũ khí giao dịch quản chế, ý vị này Hình Thiên căn cứ cũng không có ý định vứt bỏ bọn hắn. Đương nhiên, Hình Thiên căn cứ cũng sẽ từ đó được lợi, những thứ này người sống sót phản hồi cứ điểm sau, trước tiên nhất định là muốn dò xét thủ lĩnh bọn họ ra, những thứ này thủ lĩnh chứa hàng vật tư sẽ bị người sống sót đám bọn họ lấy ra, đổi lấy căn cứ sinh sản các loại vật phẩm. Nhưng quyết định này lại làm cho các sắc mặt càng thêm khó coi, Hình Thiên căn cứ đây là muốn đưa bọn chúng hang ổ cũng cho cùng một chỗ đầu mất à. Không ít người đối Hình Thiên căn cứ hận ý dĩ nhiên chuyển biến thành sợ hãi, bởi vì kể từ đó, bọn hắn lúc trước làm rất nhiều chuyện hư hỏng cũng sẽ bị từng cái nhảy ra đến lúc đó người phía dưới sợ là muốn sinh xé bọn hắn. Hết đã xong. Một gã thủ lĩnh sợ tới mức song chân ngồi liệt trên mặt đất, mà có người đã bắt đầu bốn phía quan sát, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Đúng lúc này, vài tên Hình Thiên căn cứ binh sĩ rời đi nhiều đến, đối với bọn họ nói ra, các vị, Liêu ủy viên cho mời. Chương 365, thể diện xuống đài phương thức chúng thủ lĩnh lơm lớp lo sợ đi theo căn cứ binh sĩ đi vào trong một cái phòng. Đối với những thứ này thủ lĩnh, Liêu Hy không có ý định đuổi tận giết tuyệt, đây cũng không phải nàng mềm lòng, mà là Du Nam chung quanh còn có rất nhiều người sống sót thế lực, những thế lực này khoảng cách khá xa, cũng không có cùng Sơn Hải tập đoàn có trực tiếp tiếp xúc, đều là thông qua một ít chính giữa cứ điểm tiến hành gián tiếp giao dịch. Những thứ này cứ điểm đều tại âm thầm quan sát đến Hình Thiên căn cứ động tác, nếu như căn cứ lần này hành vi quá mức dữ dằn, nhất là đối với mấy cái này thế lực thủ lĩnh đuổi tận giết tuyệt, thế tất sẽ để cho thế lực này thủ lĩnh một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, không dám sẽ cùng căn cứ tiến hành tiếp xúc, thậm chí căm thù Hình Thiên căn cứ. Bởi vậy, đối với những thứ này dĩ nhiên bị mất quyền lực thế lực thủ lĩnh, Liêu Hy quyết định lưu bọn hắn một mạng. Tình huống bên ngoài các ngươi cũng đã hiểu được, các vị đã không hề bị thủ hạ của các ngươi chỗ tiếp nhận, ta hy vọng mọi người có thể lý trí tiếp nhận điểm này, không nên làm ra cái gì quá kích hành vi. Trong phòng, Liêu Hy ngữ khí ôn hòa trấn an lấy chúng thủ lĩnh, nhưng các ánh mắt lại chằm chằm vào Liêu Hy bên người hai hàng toàn bộ bức võ trang binh sĩ, tuyệt không cảm động. Liêu ủy viên xin hỏi Hình Thiên căn cứ sẽ xử trí như thế nào chúng ta? Hoàng Trạch Trung sắc mặt khó coi mà hỏi, những người khác nghe xong nhao nhao nhìn về phía Liêu Hy, trong ánh mắt tràn đầy muốn sống dục vọng. Mọi người đừng lo. Liêu Hy khẽ cười nói, các vị lúc trước phối hợp chúng ta triển khai tác chiến, chúng ta Hình Thiên căn cứ là thập phần cảm kích, tuy nhiên tình thế trước mắt phát triển lại để cho mọi người rất không vui sướng, nhưng chúng ta Hình Thiên căn cứ không có bất kỳ muốn đuổi tận giết tuyệt ý tưởng. Liêu Hy lời nói này vừa ra khỏi miệng, chúng thủ lĩnh lập tức thở dài một hơi. Liêu ủy viên, chỉ cần Hình Thiên căn cứ ủng hộ ta làm thủ lĩnh, ta phía nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Một gã thủ lĩnh gặp sự tình có cứu vãn chỗ trống, lập tức đã ra động tác tiểu chủ ý, nhưng Liêu Hy cũng không như vậy ngây thơ tin lời của đối phương, mà là nói ra, thật có lỗi, chúng ta căn cứ chỉ có thể làm được cam đoan các vị tánh mạng an toàn, đối với các ngươi bên trong cứ điểm bộ phận quyền lực thay đổi sẽ không tham dự. Lời này nghe được chúng thủ lĩnh đều muốn thổ huyết ba lít, trong nội tâm mắng thầm, quả nhiên là chính quy tổ chức, không biết xấu hổ trình độ quả thực như sách giáo khoa bình thường kinh điển. Liêu Hy vừa nhìn vẻ mặt của mọi người đã biết rõ bọn hắn suy nghĩ cái gì, nàng thở dài lắc đầu nói, ai các vị, các ngươi đối với chính mình trước mắt tao ngộ sẽ không có chút nào tỉnh lại sao, tạo thành trước mắt cục diện nguyên nhân chẳng lẽ không phải chính các ngươi sao? Tại nơi này trật tự tan vỡ thời đại, đã không có đạo đức luật pháp ước thúc, các ngươi xác thực có thể tùy ý làm bậy, nhưng là đồng dạng không có cách nào khác ước thúc những người khác, các ngươi làm mỗi một phần ác, một ngày nào đó sẽ bị người đem phản hồi đến các ngươi trên người, các ngươi có lẽ may mắn gặp phải là chúng ta Hình Thiên căn cứ, nếu như là những người khác, chư vị kết cục sợ sẽ có chút khó coi. Rất nhiều chính tức giận bất bình thủ lĩnh lập tức sững sờ, theo Liêu Hy mà nói một suy nghĩ sâu xa, sau đó liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Thành như Liêu Hy theo như lời, tại nơi này không hề trật tự tận thế trong, không có bất kỳ người nào đã bị bảo hộ, cho dù là một phương thế lực thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ rất nhiều người đều là nương tựa theo các loại âm mưu tính toán cầm quyền, có thậm chí làn thay mục, đối với tiền nhiệm thủ lĩnh thảm trạng bọn hắn đều là nhìn thấy tận mắt. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn đã ở bao giờ cũng không hề phòng bị phía dưới người tiến hành nói theo. Nhưng bọn hắn kỳ thật trong nội tâm rõ ràng, vô luận như thế nào phòng bị, tại nơi này không hề trật tự trong hoàn cảnh, một ngày nào đó sẽ đến phiên bọn họ, đi ra lẫn vào luôn phải trả đó a. Nghĩ tới những cái kia tàn khốc sự tình phát sinh ở trên người mình, làm sao có thể không sợ hãi. Liêu Hy đem người phía dưới biểu lộ thu hết vào mắt, tiếp tục nói, hành vi của các ngươi sớm muộn sẽ nên đón chung kết một ngày, mà bây giờ, các ngươi đã có một cái có thể thể diện xuống đài cơ hội, tính xin các vị muốn quý trọng. Chúng thủ lĩnh lúc này tất cả đều trầm mặt lại, bọn hắn không phải không thừa nhận Liêu Hy nói không sai, không ai so với bọn hắn rõ ràng mình cũng đã làm chút ít cái gì, nếu dựa theo tận thế trước thuyết pháp, bọn họ đều là chết không yên lành người. Nhưng hiện tại Hình Thiên căn cứ cho bọn hắn một cái thể diện xuống đài cơ hội. Mặt khác, ta biết rõ các vị nói lý ra đều chữ hàng không ít vật tư, nhóm này vật tư chúng ta Hình Thiên căn cứ sẽ không tịch thu, các vị xuất ra 1/2 giao cho thủ hạ của các ngươi, còn dư lại tức thì có thể tính toán làm các ngươi tư tài, chúng ta sẽ phía công đạo giá cả cho tiến hành tương đương, đổi lấy các ngươi tại trong căn cứ tương ứng phúc lợi đãi ngộ. Chúng ta có thể đi Hình Thiên căn cứ sinh hoạt. Một gã thủ lĩnh không dám tin hỏi. Không sai. Liêu Hy gật đầu trả lời, chúng ta Hình Thiên căn cứ đã thu phục xung quanh nội thành, an toàn có bảo đảm. Mặt khác còn có thủy điện cung ứng, đương nhiên, căn cứ một ít quy củ các ngươi cũng phải tuân thủ. Một ít thủ lĩnh nghe xong lập tức liền ý động, thủy điện cung ứng à, ngoại trừ không có internet, cái này sinh hoạt cùng tận thế trước so sánh với cũng kém không được nhiều lắm. Tuy nhiên bọn hắn ở bên ngoài có thể muốn làm gì liền làm cái đó, nhưng vì theo tận thế trước tới người, bọn hắn càng muốn vượt qua ổn định sinh hoạt, không có nhiều người là thật sự nguyện ý qua loại này vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết cuộc sống. Rất nhiều người bắt đầu nhao nhao đặt câu hỏi, bọn hắn hết sức quan tâm đã đến Hình Thiên căn cứ sau như thế nào sinh hoạt, Liêu Hy đối với cái này từng cái tiến hành hiểu rõ đáp. Phía điều kiện của bọn hắn, tiến vào căn cứ sau có thể bằng vào vật tư đổi là im, C2 cấp phúc lợi đãi ngộ, hơn nữa còn có thể kèm theo một gã phối ngô xây dựng gia đình, điều này làm cho một ít khát vọng ổn định sinh hoạt nhân đại vì tâm động. Đương nhiên, một ít khai mở hậu cung người cũng có chút phiền não rồi, bởi vì căn cứ không ủng hộ một chồng nhiều vợ, bọn hắn chỉ có thể chọn một. Thảo, đám người kia thực mơ kinh sợ. Hoàng Đức Sinh vẻ mặt phẫn hận nhìn xem những cái kia vây quanh Liêu Hy hạch hỏi người, nhỏ giọng mắng. Hoàng Trung Trạch tuy nhiên không nói gì, nhưng sắc mặt nhưng là dị thường khó coi. Mặt khác, còn có vài tên thủ lĩnh cũng đúng Liêu Hy đề nghị không có hứng thú, mà bọn hắn đều không ngoại lệ đều là một ít thế lực tương đối cường đại mà lại quyền lực so sánh vững chắc thủ lĩnh. Thế lực cường đại đại biểu cho bọn hắn có thể nghiền ép càng nhiều nước người, thưởng thụ đến càng lớn đặc quyền, mà quyền lực vững chắc tức thì đại biểu cho bọn hắn có thể hoàn toàn áp chế nội bộ kẻ phản loạn. bởi vậy bọn hắn đối với bản thân quyền lợi dục vọng cũng càng ngoan cố. Đối với bọn hắn mà nói, gia nhập hình tiên căn cứ đương một người bình thường so giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn. Mà Liêu Hy đã ở âm thầm chú ý đến những người này, nàng cười lạnh thoáng một phát, sau đó liền chỉ hướng vừa nói, nguyện ý tiếp nhận chúng ta điều kiện người mời được bên này đăng ký a đại bộ phận thủ lĩnh ngoan ngoãn dựa theo Liêu Hy mệnh lệnh tuân hướng ở bên, đem những cái kia không muốn thỏa hiệp thủ lĩnh cô lập đi ra. Liêu Hy mỉm cười nhìn về phía những người này, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia hàn ý, nàng ôn nhu mà hỏi, các vị, các ngươi là có cái gì bất mãn sao?